Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 66, Ngạnh Kháng Thiên Lôi Chú. Trên đài, Diệp Thần đã quay người, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sát khí lạnh lẽo cấp tốc đầy mắt. Hiện trường có nhiều người dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể hình như có gió lạnh gào thét. Tiểu Ưng cùng Trương Phong Niên tiền bối ở nơi nào, không có lập tức đánh. Diệp Thần hay là hỏi trước Trương Phong Niên cùng Tiểu Ưng hạ lạc, bị ta đánh chết, nếu không muốn nói, vậy liền đánh tới ngươi nói. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Thần ngưng khí bát trọng, khí thế ầm vang bộc phát, thổi lất phất tóc đen đều ngửa mặt lên trời phiêu đãng. Được, khí thế thật là mạnh mẽ. Dưới đài người quan chiến đột nhiên giật mình, ầm, Diệp Thần một cước đạp vỡ dưới chân bàn đá xanh, như một con mãnh thú thẳng hướng Tề Hạo, giết. Tề Hạo dữ tợn vừa hô, trên ngón trỏ, đã có u mang ngưng tụ, một chỉ điểm ra, để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thần vậy mà không chút nào trốn tránh, phốc, đầu vai bị Tề Hạo một chỉ đâm ra lỗ máu, mà hắn lại là như hùng sư đồng dạng giết tới Tề Hạo trước người, một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào Tề Hạo trên mặt, phốc, Tề Hạo một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra, miệng đầy răng, bị hắn phun ra còn hơn một nửa, hắn gương mặt kia, tức thì bị Diệp Thần đánh vặn vẹo không chịu nổi. A, lảo đảo lui lại, Tề Hạo giống đến cuồng loạn, hắn như thế nào nghĩ đến chính mình tu vi nâng cao một bước đằng sau, vẫn như cũ bị Diệp Thần đánh thê thảm như thế, hắn nhưng là tự cho là thiên chi kiêu tử, thời khắc này hết thảy, để hắn có trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, ta không tin. Tề Hạo tóc tai bù xù, chân khí trong cơ thể điên cuồng quay cuồng, hội tụ trên bàn tay, ngưng tụ ra một đạo bá đạo trưởng ấn, đối diện đánh về phía Diệp Thần, buôn lôi. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bôn lôi nhất trưởng cường thế nghênh kích, quánh, có không khí nổ vang tiếng vang lên, hai trưởng đối kháng. Tề Hạo lần nữa bị đánh hộp máu lui lại, đỉnh phong một kích, vẫn như cũ bị bại gọn gàng mà linh hoạt, đạp đạp lui lại ở giữa, mỗi một bước đều sẽ dẫm đến dưới chân bàn đá xanh vỡ ra, làm sao trở nên mạnh như vậy, phía dưới xôn xao một mảnh. Đối kháng chính diện, nhân nguyên cảnh Tề Hạo, vậy mà bị bại dứt khoát như vậy. Cái kia Diệp Thần là yêu nghiệt sao, lúc này mới mấy ngày không thấy na, này làm sao liền, chỉ là bọn hắn làm sao biết, Diệp Thần tại đột phá đến ngưng khí đệ bát trọng về sau, đã có cùng chân dương cảnh chính diện chống lại thực lực, liền xem như không ra ma đạo trạng thái, bình thường nhân nguyên cảnh cũng bắt không được hắn. Ầm, lúc nói chuyện, trên đài Tề Hạo lần nữa bị Diệp Thần một cước đạp lăn ra ngoài, nói, bọn hắn ở nơi nào. Diệp Thần sát khí thông thiên, tóc đen bay múa, đối diện đi hướng Tề Hạo, bị ta giết. Tề Hạo khuôn mặt máu thịt be bét, dữ tợn giống một cái ác quỷ đồng dạng. Diệp Thần muốn biết, hắn hết lần này tới lần khác sẽ không nói cho Diệp Thần. Rất tốt, Diệp Thần hừ lạnh, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, trong nháy mắt giết tới, vung tay lại là một cái bôn lôi trường. Phốc, Tề Hạo lần nữa thổ huyết, bị đánh đến hất bay ra ngoài, hạ lạc thân thể, đem phong vân chiến đài đều đập nứt ra khe hở. Ha ha ha, ha ha, chưa từng nghĩ, hắn lảo đảo bò dậy đằng sau, vậy mà dữ tợn lại có vẻ như điên cuồng phá lên cười. Diệp Thần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt run lên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ để hắn cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng tại cấp tốc khôi phục. Tiểu tử, là Thiên Lôi Chú, phía dưới Hùng Nhị cuống quýt nhắc nhở, Thiên Lôi Chú. Phong vân quyết đấu không phải cấm chế dùng thiên lôi chú sao? Cái này Tề Hạo lá gan cũng lắp bắp đi, liền không sợ tông môn chế tài sao? Ngươi biết cái gì? Sư tôn của hắn là Nhân Dương Phong thủ tọa, càng là Nam Cương Tề gia công tử, hậu trường cứng như vậy, liền xem như tông môn trách tội xuống, cũng phải nhìn hắn sư tôn cùng Tề gia mặt mũi. Cái kia Diệp Thần lần này giữ nhiều lành ít. Oanh, trên đài một tiếng oanh minh, đánh gãy dưới đài tất cả tiếng nghị luận. Thiên Lôi Chú uy lực bất phàm, có nổ thạch khai sơn uy lực, toàn bộ phong vân chiến đài đều bị lăn bụi bao phủ. Diệp Thần, Hùng Nhị biến sắc, liền muốn xông lên chiến đài, nhưng vừa đi ra một bước, liền ngừng lại, chỉ gặp, cái kia bụi mù cuồn cuộn bên trong, có một bóng người mờ ảo thất tha thất thểu đứng lên, mà chưa đường rút giày vững vàng chậm rãi đi ra. Cái này, dưới đài tràn đầy kinh hãi thanh âm, đây chính là Thiên Lôi Chú, cái này đều không chết. Hắn vậy mà ngạnh sinh sinh chống được Thiên Lôi Chú, hắn thật sự là yêu nghiệt sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Trên đài Tề Hạo gặp chi, đầy mắt không cách nào tin nhìn xem chậm rãi đi ra Diệp Thần. Thiên lôi chú uy lực hắn là biết, liền xem như hắn cũng không chống đỡ được thiên lôi chú bạo tạc, mà ngưng khí cảnh Diệp Thần vậy mà sinh sinh kháng trụ. Tiểu tử, ngươi đủ bá đạo. Hùng Nhị béo múp mít nắm đấm nắm thật chặt, kích động ngào ngào kêu to. Dưới vạn chúng chú mục, khói bụi dần dần tán đi, máu me khắp người Diệp Thần chậm rãi đi ra, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Khi thấy hắn lúc này thê thảm hình thái, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã không có hình người, áo bào rách bướp, dính đầy máu tươi, toàn bộ một cái đẫm máu người, đặc biệt là lưng, bởi vì thiên lôi chú bạo tạc, trở nên máu thịt be bét, lờ mờ còn có thể nhìn thấy lộ ra ngoài ở bên ngoài huyết cốt. Hắn giờ phút này, giống như trong địa ngục bò ra tới tu la đồng dạng, rất là dọa người, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tề Hạo thanh âm phá vỡ hiện trường trầm ngâm, như thế nào cũng không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Cóng, trường kiếm tranh minh thanh đột nhiên vang lên, đối diện Diệp Thần đã tay cầm xích tiêu kiếm đánh tới. Thật sự là hắn không có sử dụng thủ đoạn khác, mà là ngạnh sinh sinh chống được thiên lôi chú. Hết thảy đều thuộc về công với hắn cái kia bá đạo nhục thần. Không phải vậy vẻn vẹn một đạo thiên lôi chú, cũng đủ để đem hắn nổ thịt nát xương tan. Phốc, phốc, mặc dù bị thương nặng, nhưng Diệp Thần tốc độ vẫn như cũ huyền diệu quỷ dị, xích tiêu kiếm càng là lang lệ vô cùng, không ngừng ở trên thân Tề Hạo lưu lại khe máu. A, Tề Hạo gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Thần có thể chống được thiên lôi chú, càng thêm không thể nào tiếp thu được ngay cả gần chết Diệp Thần đều đánh không lại sự thật. Chỉ là, mặc hắn làm sao không cam cùng gào thét, nhưng như cũ ngăn không được Diệp Thần bá đạo thế công. Oanh, theo lại một tiếng oanh mình, hắn bị Diệp Thần nắm lấy một cái chân, hung hăng ngã ở trên chiến đài, cứng rắn chiến đài đều bị thân thể của hắn ném ra một cái hình người đi ra, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến rời vị, phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vụn phiến. Tề Hạo lần này bị bại so với lần trước càng thêm triệt để, ngươi đem bọn hắn giấu cái nào? Diệp Thần một tay nắm lấy Tề Hạo cổ áo, xinh xinh gần hồ tê liệt Tề Hạo giơ lên. Ta sẽ không nói cho người. Tề Hạo cười dữ tợn đáng sợ, không phải là Nam Cương Tề gia tử đệ, giờ phút này cũng không phải bình thường có khí phách. Rất tốt, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, phốc, theo máu tươi phun tung tóe, lãnh khốc Diệp Thần xinh xinh đem Tề Hạo một cánh tay xé xuống. Tê, hít khí lạnh thanh âm toàn trường đều là, liền ngay cả dưới đài Hùng Nhị cũng không khỏi đến âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ Diệp Thần tàn nhẫn, hôm nay Phong Vân quyết đấu. Có lẽ là ở đây người nhìn thấy máu tanh nhất một lần. A, có lẽ là không ngờ tới Diệp Thần sẽ kéo xuống chính mình một cánh tay. Tề Hạo ngơ ngác một chút, theo sau chính là thống khổ tiếng gào thét. Nói, người ở nơi nào? Diệp Thần một đôi huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tề Hạo. Như Tề Hạo vẫn như cũ không nói, hắn là không để ý lại xé toang Tề Hạo một cánh tay khác. Nếu là còn không nói, hắn rất có thể sẽ tại chỗ diệt Tề Hạo. Rồng có vảy ngực không thể sờ. Tề Hạo chân chính chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, bị lửa giận choáng váng đầu óc hắn, đã làm tốt cùng Tề Hạo chôn cùng chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp từ phương xa đánh tới, bao phủ toàn bộ Phong Vân chiến đài, dù là Diệp Thần đều bị ép tới một trận lảo đảo. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Băng lãnh tiếng quát từ xa mà đến gần, sau đó chính là sát khí lạnh như băng, chỉ gặp chiến đài quỷ mị một đạo hắc ảnh hiện lên. Một bóng người cấp tốc huyễn hóa, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương chân nhân sao. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 67, Công Phu Sư Tử Ngoạm, phốc. Có lẽ là Thanh Dương đạo nhân uy áp quá mạnh, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thả Hạo Nhi, Thanh Dương đạo nhân nghiêm nghị hét lớn, khí thế cường đại trực tiếp khóa chặt Diệp Thần. Trưởng lão, Phong Vân quyết đấu cấm chỉ phe thứ ba tham dự, ngươi là muốn không nhìn môn quy sao? Diệp Thần không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng Thanh Dương đạo nhân, nếu chọc một cái cát hồng, hắn liền không quan tâm lại gây một cái Nhân Dương Phong. Đối với Diệp Thần thuyết giáo, Thanh Dương đạo nhân trong mắt có hàn quang lóe lên, hắn cũng không dám có dị động, bởi vì Diệp Thần trong tay Tề Hạo liên quan quá lớn, đây chính là Nam Cương Tề gia tử đệ, nếu là ở hắn tọa hạ xảy ra sai sót, cái kia rước lấy phiền phức nhất định không nhỏ. Hắn ngược lại là hội thẩm lúc độ thế, lúc này từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ ném xuống đất, trầm giọng nói, Ngươi không phải liền là muốn linh thạch sao? Linh thạch ta cho ngươi, cho ta thả người. Diệp Thần liếc qua trên đất túi chữ vật, cười lạnh một tiếng. Trưởng lão, ngươi cũng đã biết ngươi đồ nhi phạm vào tội lớn bực nào sao? Chỉ là 1000 linh thạch liền muốn chuộc mệnh của hắn, vậy hắn mệnh cũng không tránh khỏi quá hèn hạ. Tội lớn. Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng một tiếng, ta cũng phải nghe một chút đồ nhi ta đến cùng phạm vào cỡ nào sát sinh tội lớn. Phong Vân quyết đấu cấm chỉ vận dụng thiên lôi chú, cái này một tông chính là tội chết. Tông môn cấm chỉ đệ tử giết hại tông môn linh thú, xúc phạm người, tội chết. Tông môn cấm chỉ giết hại trưởng bối, xúc phạm người, tội chết không tha. Tề Hạo giết hại Trương Phong Niên tiền bối, tội lỗi ba vậy. Diệp Thần hàng giá ba đầu tội trạng, sau đó cười lạnh nhìn về hướng Thanh Dương đạo nhân. Trưởng lão, bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để trị Tề Hạo tội chết. Ngươi cho rằng ngươi cho 1000 linh thạch là nhiều hay là ít? Ngươi, Thanh Dương đạo nhân tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng vẫn là hít sâu một cái xinh xinh đè ép xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thần, ngươi cũng đã biết Tề Hạo thân phận, Nam Cương Tề gia. Diệp Thần cười nhìn Thanh Dương đạo nhân, nhưng cái này lại như thế nào? Đã nhập hàng nhạc, hắn liền nên tuân thủ hàng nhạc môn quy, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, phạm vào tông môn tội lớn, cũng khó thoát bị chế tài hạ tràng. Thanh Dương đạo nhân triệt để nổi giận, như thế nào nghĩ đến Diệp Thần như vậy khó chơi, nhưng vì Tề Hạo an toàn, hắn hay là ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Vậy ngươi muốn như thế nào? Để cho ngươi bảo bối đổ nhi nói ra đem Trương Phong Niên tiền bối giấu cái nào? Còn có, muốn chuộc mệnh của hắn, cầm 10 vạn linh thạch đến. Không phải vậy ngươi liền có thể thông chi Nam Cương Tề ra cho Tề Hạo nhặt xác là được rồi. Ta Diệp Thần nói đến ra, làm được. 10 vạn linh thạch. Diệp Thần sư tử há mồm, quả thực đem người bên dưới cả kinh nói, đây chính là cả một đời đều chưa chắc có thể lĩnh đủ con số trên trời à, thật là quá tàn nhẫn đi. Nhiều không? Hùng Nhị cười lạnh một tiếng, 10 vạn linh thạch mua một cái mạng, ta cảm giác còn ít hơn đây. Trưởng lão, ngươi cho rằng như thế nào? Trên đài, Diệp Thần cười nhìn Thanh Dương đạo nhân. Diệp Thần, mọi thứ lưu một đường, ngươi có biết ngươi hôm nay cử động này sẽ cho ngươi mang đến hậu quả gì sao? Thanh Dương đạo nhân thanh âm trở nên càng phát băng lãnh, trong mắt hàn quang càng là không còn che giấu chớp động. Ta tiện mệnh một đầu, trưởng lão nếu muốn, tùy thời có thể cầm lấy đi. Vậy ta trước hết diệt ngươi. Thanh Dương đạo nhân nghiêm nghị hét lớn, huyễn hóa đại thủ, liền muốn lăng không nghiền ép Diệp Thần. Nhưng, vào thời khắc này, một cỗ cường đại khí thế từ một cái phương hướng chuyển đến. Tùy theo chính là thanh âm băng lãnh quanh quẩn ở trên trời tiêu. Thanh Dương, ngươi cũng muốn không nhìn hàng nhạc môn quy sao? Đạo giới, ngươi cũng muốn che chở nghiệt đồ này sao? Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng nhìn về hướng một phương. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đạo giới ung dung cười một tiếng. Ngươi đổ nhi Tề Hạo động tại Phong Vân Đài vận dụng thiên lôi chú là thật. Giết hại tông môn linh thú cũng là thật. Cái kia Trương Phong Niên mặc dù bị phế tu vi đuổi xuống núi, nhưng dù sao cùng ngươi ta là một cái bối phận, cũng coi là hàng nhạc trưởng bối. Ngươi đổ nhi đem hắn đánh cho gần chết, tội này chống chế không được. Cái này ba tông tội lớn nếu là bàn về đến môn quy đến, ngươi cho rằng Tề Hạo còn có cơ hội sống sót sao? Ngươi, theo như ngày đó Cát Hồng biểu lộ, Thanh Dương đạo nhân bị đạo giới một lời nói nghẹn nói không ra lời. Muốn nói ngươi đổ nhi như vậy gan to bằng trời, ngươi dám nói ngươi kẻ làm sư tôn này không có trách nhiệm. Đạo giới lời nói vang lên lần nữa, trong câu chữ còn có thuyết giáo ý vị, làm gương sáng cho người khác, trước dạy nên cách đối nhân xử thế, mà không phải từng cái ngang ngược càn rỡ. Tốt, vô tay, hiện trường còn có một cái tên dở hơi Hùng Nhị, tên này hai cái thịt đô đô tay nhỏ đập đặc biệt thanh thúy, lại nhìn Thanh Dương đạo nhân, bị đạo giới một phen thuyết giáo, mặt mò trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, nói đến hắn cùng đạo giới cũng coi là cùng thế hệ, bị nói như vậy dại. Với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, nhưng đạo giới nói có lý, Tề Hạo ngang ngược càn rỡ, thậm chí ủ thành hôm nay đại họa, hắn kẻ làm sư tôn này liền không có một chút trách nhiệm. Quả thật, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, nhưng làm gương sáng cho người khác, dạy dỗ bực này đồ đệ, hoàn toàn chính xác làm người chỗ khinh thường. Hung hăng hít một hơi, Thanh Dương đạo nhân một lần nữa đè xuống lửa giận trong lòng. Đem một cái màu tím túi chữ vật ném xuống đất, thả người. Diệp Thần không có lập tức thả người, mà là đối với dưới đài Hùng Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh bạch, Hùng Nhị trơn tru nhảy lên chiến đài, nhặt lên trên đất túi chữ vật, mở ra hướng bên trong liếc nhìn, lúc này mới đối lấy Diệp Thần nhẹ gật đầu, 10 vạn linh thạch, không nhiều không ít, thật đúng là cho à. Phía dưới vây xem đệ tử nhìn từng cái hãi hùng khiếp vía, 10 vạn linh thạch, tại bọn hắn mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, còn không thả người. Thanh Dương đạo nhân quát lên một tiếng lớn, ngươi đổ nhi còn không có nói cho ta biết Trương Phong Niên tiền bối ở đâu. Diệp Thần nhún vai, Thanh Dương đạo nhân phổi đều muốn tức nổ tung, lúc này một đạo linh quang đánh vào hôn mê Tề Hạo trên thân, ngoại lực nhập thể, Tề Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt, hắn liền thấy được Thanh Dương đạo nhân, lập tức tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng, sư tôn cứu ta à, đùng, giận hỏa thông thiên Thanh Dương đạo nhân lúc này huy động ống tay áo, cách không quạt Tề Hạo một bàn tay, nghiệt đồ, đem Trương Phong Niên giấu cái nào. Tề Hạo bị một bàn tay đánh cho hồ đồ, đợi cho kịp phản ứng mới thần trí không rõ nói, tại, ở sau núi, sau khi nói qua, hắn lại đã bất tỉnh, hiện tại có thể thả người. Thanh Dương đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp bắn về phía Diệp Thần, ngày đó Cát Hồng tại Phong Vân Đài trở thành lớn nhất trò cười, làm Nhân Dương Phong thủ tọa hắn, xem không ít trò cười, bây giờ, hắn so Cát Hồng chỉ có hơn chứ không kém, rớt người càng lớn, mặt mũi mất hết. Mà lại bồi thường linh thạch cũng là Cát Hồng gấp trăm lần còn nhiều, lần này trở về, càng là tránh không được bị mặt khác hai đỉnh núi nói móc, dễ nói, Diệp Thần ngược lại tốt, như cũ không có ý muốn thả người, mà là lại đối Hùng Nhị làm cái ánh mắt, hắn cẩn thận đã quen, Tề Hạo nói đem Trương Phong Niên giấu ở phía sau núi, ai biết là thật giả, ai biết Trương Phong Niên bọn hắn sống hay chết, trước đó, hay là phái người đi nghiệm chứng một chút mới an tâm nhất, minh bạch. Nếu không thế nào nói Hùng Nhị cùng Diệp Thần có ăn ý, một ánh mắt liền hiểu hết thảy. Con hàng này dãy ruộ to mọng thân thể, làn khói mà chạy hướng về phía sau núi. Trưởng lão, chớ trách ta, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Diệp Thần cười nhìn Thanh Dương đạo nhân, ngài tốt nhất kỳ vọng Trương Phong Niên tiền bối bọn hắn còn sống. Không phải vậy liền xem như 1 triệu linh thạch cũng khó đảm bảo ngươi đồ nhi tính mệnh. Ngươi cũng tốt nhất nhớ kỹ chuyện hôm nay. Ngày khác sẽ có người tìm ngươi thanh toán. Thanh Dương đạo nhân lời nói không che giấu chút nào. Tiện mệnh một đầu, muốn, tùy thời cầm lấy đi. Hùng Nhị rất nhanh liền trở về, hơn nữa còn ngưng tụ thành đám mây, kéo lấy hôn mê Trương Phong Niên cùng Tiểu Ưng. Gặp bọn họ còn có khí tức, Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi, nhưng nhìn thấy Tiểu Ưng cùng Trương Phong Niên trên thân cái kia từng đạo vết máu đằng sau, trong mắt của hắn có phủ kín hàn quang. Ngươi đổ nhì, mang đi đi. Có lẽ là lửa giận quá lớn, Diệp Thần trực tiếp đem Tề Hạo ném xuống đất, đến mức hôn mê Tề Hạo, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, liền xem như mang về, cũng hơn nửa muốn tại trên giường bệnh nằm thật lâu, ngươi chân chính làm tức giận ta. Thanh Dương đạo nhân cuối cùng lạnh nhìn Diệp Thần một chút, sau đó vứt tay áo đem Tề Hạo mang đi, trước khi đi vẫn không quên đem Tề Hạo bị kéo xuống tới cánh tay cùng nhau thu nhập trong tay áo. Thanh Dương đạo nhân sau khi đi, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun ra đi ra, cả người đều ngã chổng vó xuống, ngạnh kháng thiên lôi chú, không chết đã là vạn hạnh, có thể cùng Thanh Dương đạo nhân hao tổn lâu như vậy, đều là hắn đang dáng chống đỡ lấy. Diệp Thần, Hùng Nhị sớm đã nhảy lên chiến đài, đem cắm xuống đi Diệp Thần kéo lại, hôm nay Phong Vân Đài một trận chiến, lần nữa truyền khắp Hàng Nhạc Tông, Diệp Thần gan to bằng trời, trở thành Hàng Nhạc đệ tử Trà Dư Tửu Hậu đề tài nói chuyện. Cái này thực tập đệ tử, triệt để nổi danh, mà lại, rất nhiều đệ tử đàm luận thời khắc, cũng sẽ nhìn một chút Thiên Dương Phong, lại nói ngoại môn tam đại chủ phong, Diệp Thần đã chọc 3 cái, kế tiếp có phải hay không là Thiên Dương Phong, không thể đi. Diệp Thần mặc dù gan lớn, nhưng từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc, ta nhìn cũng thế, ta dựa vào, ngạnh kháng thiên lôi chú, khi Thiên Dương Phong thủ tọa Trung lão đạo nghe được đệ tử bẩm báo đằng sau. Dù hắn thân phận cũng không khỏi đến sổ một câu nói tục, sư tôn, đừng nói chuyện, thịt đau, Trung lão đạo hung hăng bưng bít lấy ngực của mình, một cái có thể chống đỡ được thiên lôi chú không chết kỳ tài, vậy mà liền dạng này bỏ qua, không đau mới là lạ, tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 68, nhất dương chỉ, ban đêm, Diệp Thần một mình xếp bằng ở trong phòng. Man hoang luyện thể bí pháp sớm đã vận chuyển, hắn trên lưng lập tức toát ra khói xanh. Man hoang luyện thể, luyện cốt sách tùy, nung gân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài da mài thịt, tại cái này luyện thể đồng thời, hắn trên lưng những cái kia mục nát huyết nhục bị vứt bỏ, tân sinh huyết nhục tiếp tục trên đó. Cái này đích xác là một cái khôi phục thương thế phương pháp tốt. Diệp Thần đối với man hoang luyện thể lĩnh hội càng ngày càng nhiều thấu triệt. Đêm khuya, cũng không bình tĩnh, luôn luôn không cùng nhân dương phong thủ tọa Thanh Dương đạo nhân cùng địa dương phong thủ tọa Cát Hồng tại trên một tòa linh sơn tụ họp. Làm sao, ngươi không phải là muốn ám sát Diệp Thần đi? Cát Hồng có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Thanh Dương đạo nhân, thầm nghĩ ngươi cũng có hôm nay, ngày đó ngươi cười nhạo ta, bây giờ ngươi so ta rớt người càng lớn, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Hậu bối sự tình tự nhiên muốn hậu bối tìm đến về chàng tử. Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng một tiếng, ý của ngươi là, hai chúng ta ngọn núi liên hợp đi, bế quan đệ tử để bọn hắn xuất quan, coi như Diệp Thần mạnh hơn, cũng không chịu nổi hai chúng ta ngọn núi đệ tử không ngừng khiêu chiến. Diệp Thần ngồi xuống chính là 3 ngày, trong lúc đó, Hùng Nhị tới qua mấy lần, gặp hắn còn tại dưỡng thương, liền không có quấy rầy, chỉ là đưa tới linh dược là Trương Phong Niên bọn hắn chữa thương. Càng là dùng bí pháp tiếp tục hổ hoa đứt gãy kinh mạch. Ngày thứ tư ban đêm, Diệp Thần tại thật dài phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, trên lưng của hắn thương thế, tại man hoang luyện thể bá đạo khôi phục lại, đã hoàn toàn phục hồi như cũ, mà lại tân sinh gân da cùng xương cốt so trước đó càng thêm mềm dẻo. Man hoang luyện thể, quả nhiên bá đạo, dãy ruộng có chút người cứng ngắc, hắn đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Ông! Trong vườn, hổ hoa còn tại mồ hôi nóng rơi vũ động ô thiết côn, không chút nào biết dã rời. Gặp Diệp Thần đi ra cửa phòng, hổ hoa cuống quýt thu côn thức. Đại ca ca, ngươi làm sao đứng lên, thương thế của ngươi, toàn tốt. Diệp Thần mỉm cười, sau đó từ trong ngực móc ra cái kia bộ thiên cương côn trận sách cổ đưa cho hổ hoa. Tiếp nhận sách cổ, hổ hoa nhìn lướt qua, hai mắt lập tức sáng rõ. Côn chi huyền pháp, côn pháp khó tu. Côn chi huyền pháp càng là khó tìm, ngươi trước dùng đến, ngày sau ta sẽ cho ngươi thêm tìm. Nhìn xem mừng rỡ hổ hoa, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, vẫn là câu nói kia, cần cù bù kém cỏi. Hổ hoa cuống quýt gật đầu, đại ca ca nói mỗi một câu nói ta đều nhớ, ta sẽ cố gắng, ta sẽ không cho đại ca ca mất mặt, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai luyện thêm, hào hào, hắc hắc hắc. Hổ hoa đôn hậu thật thà chất phác. Ôm sách cổ cùng ô thiết côn chạy vào gian phòng, chỉ sợ lần này mừng rỡ nhất định trắng đêm khó ngủ. Hổ hoa sau khi đi, Diệp Thần lấy ra lữ trí túi chữ vật, trở về lâu như vậy, cũng còn không có nhìn kỹ bên trong có cái gì bảo bối. Đem túi chữ vật chạy đến cầm, đồ vật bên trong ào ào đều bị hắn đổ ra, không phải bình thường giàu có à. Dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Lữ trí trong túi chữ vật, linh thạch, linh dịch. Linh khí từ không cần phải nói, mà lại số lượng còn không phải số ít. Linh thạch số lượng càng là đạt đến gần 20 vạn nhiều. Còn lại thượng vàng hạ cám cộng lại, giá trị đầy đủ hơn 30 vạn linh thạch. Chỉ là, để hắn thất vọng là, hắn cũng không có tìm được huyền thuật có thể là công pháp. Mà lại đem từ kim tiểu hồ lô lấy ra, cũng không có bắt được cái gì dị bảo. Thấy tốt thì lấy đi, Diệp Thần thầm than một tiếng. Phật tay thu linh thạch linh dịch còn có những cái này thượng vàng hạ cám đồ vật, đơn độc lưu lại linh khí. Cong, lấy ra xích tiêu kiếm, Diệp Thần đem xích tiêu kiếm cùng những cái này linh khí đặt ở cùng một chỗ, sau đó dùng chân hỏa đưa chúng nó bao khỏa, muốn đem những cái kia linh khí bên trong tinh túy tất cả đều luyện vào xích tiêu kiếm bên trong. Sau 3 canh giờ, hắn mới thu chân hỏa, càng nhiều tinh túy bị luyện vào, xích tiêu kiếm trở nên bén nhọn hơn, nắm trong tay. Còn có thể nghe được trận trận tranh minh tiếng vang, hảo kiếm, nhịn không được cười ra tiếng, Diệp Thần bước ra một bước, tay cầm xích tiêu kiếm vũ động đứng lên, trong đầu, thiên cương côn trận pháp môn tùy theo hiển hiện, dùng côn trận ngộ kiếm trận, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, gần 9 canh giờ lĩnh ngộ, hắn đối với côn trận cùng kiếm trận lý giải càng thêm xâm nhập, mặc dù kiếm trận chỉ là có ban sơ hình thức ban đầu, nhưng hắn đích thật là đi ra bước đầu tiên. Còn cần ngày sau rất nhiều ma luyện. Ngày mới sáng, một đống thịt tươi nhỏ liền đi vào tiểu linh viên. Ta dựa vào, vừa mới đi tới, Hùng Nhị liền thấy được sinh long hoạt hổ Diệp Thần. 4 ngày trước, cái thằng kia thế nhưng là vừa bị thiên lôi chú nổ gần chết. Hiện tại thương thế không chỉ có phục hồi như cũ, Hơn nữa còn mẹ hắn sinh long hoạt hổ, Hùng Nhị có một loại xúc động mãnh liệt, đó chính là đem từ trên thân Diệp Thần cắt lấy một miếng thịt hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngươi thật là một cái xúc sinh a. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, Hùng Nhị sắc mặt gọi là một cái đặc sắc a. Đừng nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Diệp Thần mấp máy đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hùng Nhị. À, mượn ngươi linh thạch, trả lại ngươi, đừng tìm ta muốn. Làm sao chỉ có 30 vạn, không phải còn có lợi tức sao? Có chuyện này sao? Dựa vào, Hùng Nhị đến không phải tìm đến Diệp Thần nói chuyện phiếm, mà là có chút thần bí cho Diệp Thần nhìn nhìn trong ngực một bộ sách cổ, Nhất Dương Chỉ. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng Diệp Thần hay là liếc thấy sách cổ bên trên ba chữ to. Đúng vậy, chính là vài ngày trước ở trong U Minh Hắc Thị bị Hùng gia đập đi huyền thuật Nhất Dương Chỉ sao? Lập tức, Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt trở nên sáng như tuyết. Muốn học? Hùng Nhị một bộ cần ăn đòn biểu lộ, nói nhảm. Cái kia cho ta thê tử tẩy luyện kinh tùy sự tình, bao trên người ta. Diệp Thần nói, tay trực tiếp tiến vào Hùng Nhị trong ngực, rất tự giác đem cái kia Nhất Dương Chỉ sách cổ ôm đi ra, sau đó làn khói mà xông vào gian phòng. Về đến phòng, Diệp Thần liền không kịp chờ đợi lật ra Nhất Dương Chỉ sách cổ, luyện chí dương chân khí, tụ tập một chỉ, là một dương, đập vào mắt, hắn liền thấy được một chuyến này chữ lớn, sau đó chính là lĩnh ngộ thời gian, Nhất Dương Chỉ pháp môn cũng không rườm rà. Tổng cương đã nói, đó chính là cực điểm rèn luyện chí dương chân khí, sau đó hội tụ tại một chỉ phía trên, thuật này tu luyện đến đại thành, thế nhưng là có dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực. Một khi lâm vào đốn ngộ trạng thái, Diệp Thần liền sẽ quên thời gian. Cái này nhoáng một cái đã đến ban đêm, chập chờn dưới ánh nến, Diệp Thần chậm rãi thu sách cổ, chỉ pháp coi trọng trong nháy mắt ngưng tụ cùng bộc phát, cực điểm áp xúc lực lượng, một khi bộc phát, uy lực vô địch. Tự mình lẩm bẩm, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó lớn bao nhiêu chiến, phàm là biết dùng chỉ pháp người, rất dễ dàng liền sẽ ở trên người hắn đâm ra một cái lỗ máu đi ra. Cái này khiến hắn đối với chỉ chi huyền pháp rất ngạc nhiên, bây giờ nhìn qua Nhất Dương Chỉ pháp môn, đích thật là được ích lợi không nhỏ. Trong lòng suy nghĩ, hắn tĩnh thần ngưng khí, ngự động đan hải chân khí, mặc cho chân hỏa rèn luyện thành chí dương chân khí, sau đó dựa theo Nhất Dương Chỉ pháp môn, cấp tốc đem chí dương chân khí hội tụ trên ngón tay phía trên. Lại nhìn ngón tay của hắn, bởi vì chí dương chân khí hội tụ, để ngón tay của hắn trở nên sáng tỏ, có linh quang lưu chuyển. Còn có từng tia hỏa diễm quanh quẩn trên đó. Đúng vậy, đánh ra ngón tay của mình, Diệp Thần khóe miệng lộ ra ý cười. Dưới một chỉ này đi, cho người ta trên thân đâm ra một cái lỗ máu đi ra, cũng không phải là việc khó. Tâm niệm vừa động, hắn kéo chí dương chân khí, sau đó xoay người nhảy ra gian phòng. Ông, ông, thiên khuyết nơi tay, bị hắn rất gần luân động, khổng lồ thân kiếm va chạm không khí ngột ngạt vù vù, loảng xoảng. Đem thiên khuyết cắm trên mặt đất, hắn toàn thân chân khí điều động, hội tụ trên bàn tay, trong lúc đó còn có tiếng sấm vang lên, buôn lôi, trưởng ấn bá đạo cường thế, quanh không khí oanh minh mà động, lượn vòng quay người, cùng hám sơn quyền đánh ra, khiến cho thân thể có thể rất tốt giãn ra, đằng sau chính là tử tiêu kiếm khí, xuyên thủng vách tường, Nhất Dương Chỉ. Cuối cùng, tâm hắn niệm khẽ động, nhanh chóng rèn luyện chí dương chân khí, hội tụ trên ngón tay. Một chỉ điểm hướng cách đó không xa một tòa tảng đá cứng rắn, âm vàng, tảng đá sừng sững không động, nhưng giống như là đậu hũ đồng dạng, bị Diệp Thần rất nhẹ nhàng đâm ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ đi ra, mặc cho ngươi gió hô sóng rít gào, ta chỉ một dương phá càn khôn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 69, Hai Đỉnh Núi Khiêu Chiến, Diệp Thần. Ta tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Hôm sau, ngày mới sáng Hàng Nhạc Tông Phong Vân Đài phương hướng liền truyền đến thanh âm như vậy, Phong Vân Đài lại phải có đại chiến. Lập tức, Hàng Nhạc trên Linh Sơn một mảnh tiếng động lớn đằng, lại có Diệp Thần, đây là thế nào? Từ khi cái này thực tập đệ tử đi vào chúng ta Hàng Nhạc, không có một ngày yên tĩnh qua, khiêu chiến Diệp Thần hẳn là Nhân Dương Phong đường chiều đi, mà giờ khắc này, bị khiêu chiến đối tượng Diệp Thần. Giờ phút này vừa mới tại trước bàn cơm buông xuống bát đũa, đại ca ca, ngươi không nên đi, Hổ Hoa cúi đầu mím môi, bọn hắn chính là nhằm vào ngươi, ngươi trẻ tuổi, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Trương Phong Niên cũng đầy mắt sầu lo nhìn xem Diệp Thần, tiền bối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ mất rồi khóe miệng mỡ đông. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Cuồn cuộn hồng trần chính là như vậy một cái thế đạo. Nếu đi đến con đường này, liền đã chú định con đường phía trước bụi gai. Coi như ta hôm nay không ứng chiến, bọn hắn sẽ còn muốn những biện pháp khác bức ta đi vào khuôn khổ. Đều tại ta, chắc nịch thật thà hổ hoa cái đầu nhỏ chôn đến thấp hơn. Nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Cái này không làm ngươi sự tình, chớ có tự trách. Diệp Thần sờ lên hổ hoa cái đầu nhỏ, mà phía sau lưng lên Thiên Khuyết. Bỗng nhiên xoay người, nhanh chân đi ra ngoài. Giờ phút này, ngày bình thường vốn là phi thường náo nhiệt Phong Vân Đài, hội tụ tứ phương dòng người. Trên chiến đài, một người mặc bạch bào thanh niên chính phụ tay mà đứng. Hắn tóc dài đen kịt, lông mày rậm, trước người còn lơ lửng một thanh quỷ đầu đại đao. Khí tức hùng hậu, khí thế càng là bức người. Nhìn phía dưới ánh mắt rạng rỡ, hắn chính là Đường Triều. Nhân Dương Phong Thanh Dương chân nhân vậy mà để hắn xuất quan. Hắn nhưng là hàng thật giá thật nhân nguyên ngũ trọng cảnh a. Ta nhìn Diệp Thần lần này hơn phân nửa treo. Nghe tứ phương sợ hãi than thanh âm, gọi là Đường Triều thanh niên hít sâu một hơi, cái cảm nhấp đến cao hơn, tựa như rất hưởng thụ đông đảo đệ tử lấy lòng. Không hổ là một cái sư phụ dạy dỗ đồ đệ, tên này so cái kia Tề Hạo nhìn sửa đổi cuồng. Diệp Thần tới, theo một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều hướng về một phương nhìn lại. Nơi đó, lưng đeo Thiên Khuyết kiếm Diệp Thần, giờ phút này chính chậm rãi đi tới, thần sắc không hề bận tâm, đi lại trầm ổn kiên định, tựa như chung quanh thế giới coi như lại nổi lên phong ba, cũng vô pháp dung chuyển hắn thẳng tắp cứng cỏi thân ảnh. Chính đi ở giữa, ta chắc bên trong lao ra một cái to mọng bóng người, nhìn kỹ chính là Hùng Nhị. Theo ta đi, Hùng Nhị xông lên, không nói lời gì liền muốn lôi kéo Diệp Thần rời đi nơi này. Ngươi đối với ta như thế không có lòng tin sao? Ngươi biết cái gì à? Hùng Nhị tiến đến Diệp Thần bên cạnh, sau đó đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhìn xem Phong Vân Đài dưới hai cái phương hướng. Nghe vậy, Diệp Thần thuận thế nhìn lại, phát hiện Phong Vân Đài phía đông cùng Phong Vân Đài về phía tây trưng bày vài chục trượng bàn ngọc thạch, mà bàn ngọc thạch trước đều ngồi một cái nhàn nhã uống rượu đệ tử. Khi Diệp Thần quét về phía bọn hắn thời điểm, những người kia cũng đều nhao nhao quăng tới cười lạnh nghiền ngẫm ánh mắt. Diệp Thần nhướng mày, làm sao nhiều như vậy nhân nguyên cảnh? Ngươi đã nhìn ra đi. Hùng Nhị nhỏ giọng nói ra, phía đông Địa Dương Phong chân truyền đệ tử, phía tây chính là Nhân Dương Phong chân truyền đệ tử. Bọn hắn mỗi một cái đều không phải là Tề Hạo cái thằng kia có thể sánh vai, đều là gương mặt lạ, tu vi lại một cái so một cái khủng bố. Diệp Thần ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Đặc biệt là trong bọn họ, có mấy cái người khí tức, rất là mịt mờ, tu vi càng là đã vô hạn tới gần chân dương cảnh, bọn hắn trước đó đều là đang bế quan. Hùng Nhị nói ra, những đệ tử này thế nhưng là Địa Dương, Nhân Dương Phong kinh diễm nhất một đám đệ tử, sở dĩ để bọn hắn bế quan, là vì ở ngoại môn thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, đối phó ta một cái ngưng khí cảnh, chiến trận này cũng không tránh khỏi quá lớn, còn không phải ngươi nha quá cường hãn. Bình thường đệ tử bắt được ngươi sao? Hùng Nhị tức giận nói, hắn lại phải lôi kéo Diệp Thần đi ra ngoài, đi thôi, sợ cái một hai lần cũng không có gì, ngươi đấu không lại họ đám người này. Nhưng, không chờ Diệp Thần có hành động, trên đài Đường Triều cười lạnh thanh âm liền truyền tới, thế nào, nhanh như vậy liền nhận thua? Diệp Thần, ngươi tránh được nhất thời, tránh được một thế sao? Hôm nay nếu ngươi không lên đài, chúng ta có 10.000 loại phương pháp đối phó các người. Ông, lời này vừa nói ra, Diệp Thần não hải một trận vù vù. Bọn hắn, cái này không chỉ là chỉ hắn Diệp Thần, cũng bao quát còn có Hồ Hoa cùng Trương Phong Niên bọn hắn. Đường Triều lời nói rất rõ ràng, như hắn Diệp Thần hôm nay không ứng chiến, như vậy bọn hắn sẽ nghĩ tận quỷ kế hãm hại Trương Phong Niên bọn hắn. Rồng có vảy ngực không thể sờ, Đường Triều lời nói, chân chính chọc giận tới hắn. Chiến. Một câu âm vang, Diệp Thần thoát khỏi Hùng Nhị cản trở, bỗng nhiên nhảy lên chiến đài. Cái này đúng nha, Đường Triều nghiền ngẫm cười một tiếng. Ông, Diệp Thần chưa trả lời, rút ra Thiên Khuyết kiếm. Hắn một bước đem dưới chân thanh thạch đài bước ra vết nứt, đạp trên tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp giết tới Đường Triều phụ cận. Lăng không nhảy lên, lực phách xuống, Đường Triều hừ lạnh, đại đao giữ tại tay, đánh ra một cái chọc lên chiêu thức, bàng. Đao kiếm chạm vào nhau, thanh âm thanh thúy nhưng cũng chói tai. Lại nhìn trên đài, Đường Triều bị Diệp Thần một kiếm đánh cho lảo đảo một chút, chấn kinh toàn trường. ngưng khí cảnh sẽ có bá đạo như vậy chiến lực, chính diện ngạnh kháng nhân nguyên đệ ngũ trọng cảnh, vậy mà ổn tranh tài gió, không chỉ là dưới đài người quan chiến, liền ngay cả nhân dương phong cùng địa dương phong chân truyền các đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện trường, cảm thụ sâu nhất hay là Đường Triều, cánh tay hắn bị chấn động đến đau nhức, hắn tự nhận tu vi thực lực của mình xa xa bao trùm tại Diệp Thần phía trên, nhưng chưa từng nghĩ đến một kích này ngạnh hám. Hắn chỗ tự ngạo chiến lực cùng tu vi, vậy mà tại một cái ngưng khí cảnh trong tay bị bại rối tinh rối mù. Trước đó hắn đang bế quan, không biết chuyện ngoại giới phát sinh. Thẳng đến một ngày trước sư tôn của hắn Thanh Dương chân nhân gọi hắn xuất quan, hắn mới nghe nói gần chút thời gian Hàng Nhạc chuyện phát sinh. Tự phụ hắn, đối với thực tập đệ tử Diệp Thần lại là xem thường, cho rằng Diệp Thần chỉ là so phổ thông ngưng khí cảnh hơi mạnh một chút. Nhưng giờ phút này, hắn chân chính chính cảm nhận được Diệp Thần không đơn giản. Cái này thực tập đệ tử, hoàn toàn chính xác có vượt cấp chiến đấu thực lực. Ông, chấn kinh sau khi, Diệp Thần lần nữa luân động thiên khuyết đánh tới, mà lại tốc độ không phải bình thường nhanh. Thấy thế, Đường Triều gión mũi chân, lách mình lui lại, lưu lại, quát tiếng vang lên. Diệp Thần cách không đem thiên khuyết vứt ra ngoài, mũi kiếm trực chỉ Đường Triều. Đường Triều thấy thế, giơ tay chém xuống. Tương nghênh diện phóng tới thiên khuyết kiếm đánh bay ra ngoài, chỉ là, hắn vừa muốn có bước kế tiếp động tác, đối diện Diệp Thần tựa như một đầu hùng sư giống như đánh tới, thú tâm nộ áo nghĩa cực điểm hiện ra, hắn khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, giống. Theo hắn mỗi lần ra chiêu, đều sẽ nương theo lấy thú tiếng giống. Nghe nói Tề Hạo đã từng cũng là bị Diệp Thần loại đấu pháp này đánh vô lực xoay người. Dưới đài bàn ngọc thạch trước, chúng đệ tử chân truyền âm thầm giao lưu, vẻn vẹn cơ bản nhất cận thân bác sát thuật, vậy mà lại cường hãn như vậy, khó trách các sư đệ sẽ chiến bại. A, trên đài, Đường Triều gầm thét không ngừng, bị đánh là liên tục bại lui, trên thân quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân không ngừng. Hắn chính là hàng thật giá thật nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng, nhưng giờ phút này toàn thân quay cuồng chân khí không chỗ thi triển, bởi vì Diệp Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội, mỗi lần phải vận dụng bí thuật, đều sẽ bị Diệp Thần cường thế đánh gãy. Oanh! Theo một tiếng oanh minh truyền đến, một mực bị đè lên đánh Đường Triều, bị Diệp Thần nắm lấy một cánh tay, hung hăng ngã ở trên chiến đài, cứng rắn chiến đài, bị sinh sinh ném ra một cái hình người đi ra, đây là hắn nhất quán đấu pháp. Lấy dã man nhất tư thái, đem tự xưng là người cao cao tại thượng quẳng xuống đất, hoàn toàn chính xác có trước nay chưa có khoái cảm. A, Đường Triều cuồng loạn gào thét, nhưng sau một khắc, thân thể lại bị Diệp Thần vung mạnh, ầm, theo lại một tiếng oanh minh, Đường Triều lại bị hung hăng ngã ở trên chiến đài. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị ngã đến rời vị, một ngụm lão huyết nhả cao hơn một trượng, mặc hắn tu vi mạnh hơn, giờ phút này cũng bị rơi gần chết. Đây cũng quá bưu hãn đi, dưới đài quan chiến các đệ tử nhìn khóe miệng co giật. Ta cũng còn không thấy được Đường Triều vận dụng huyền thuật. Cái này bị Diệp Thần rơi tàn phế, thật là một cái súc sinh à. Thằng nhãi danh, còn không ngừng tay. Quát chói tai âm thanh đã vang lên, nhân dương phong chân truyền đệ tử ngồi không yên. Một cái tay cầm kim quang linh kiếm đệ tử giết tới chiến đài. Ta thào, có xấu hổ hay không? Dưới đài, Hùng Nhị kéo cuống họng mắng to. Phong Vân quyết đấu, cấm chỉ phe thứ ba tham dự, ngươi muốn không nhìn Hàng Nhạc môn quy sao? Chỉ là, hắn gầm thét, lại là không để cho tên đệ tử kia dừng bước lại, ngược lại công kích trở nên mau lẹ lăng lệ, đi lên chính là nhất kiếm quán trường hồng trực chỉ Diệp Thần xương sống lưng. Cảm giác được phía sau có hàn phong đánh tới, Diệp Thần thuận thế đem Đường Triều quang tới, sau đó một cái hổ phác lật nhảy ra đi ba trượng xa, sau đó mượn mặt đất bắn ngược. Lại như một đầu hùng sư đánh tới, phốc, máu tươi phun tung tóe. Tên đệ tử kia nhất kiếm quán trường hồng không có đánh trúng Diệp Thần, ngược lại tại đối diện bay tới Đường Triều trên thân đâm ra một cái lỗ máu, đáng chết. Tên đệ tử kia lạnh lùng một tiếng, ngươi càng đáng chết hơn. Lạnh giọng cuốn sạch lấy gió lạnh, Diệp Thần đã giết tới, chân khí trong cơ thể quay cuồng, cực điểm rèn luyện thành chí dương chân khí, sau đó nắm đấm quán thâu đến ngón tay phía trên, nhất dương chỉ. Diệp Thần từng ngón tay ra, cố gắng Diệp Thần xuất thủ quá nhanh, mà tên đệ tử kia lại bởi vì ngộ thương Đường Triều còn chưa kịp phản ứng, bả vai bị Diệp Thần sinh sinh đâm ra một cái lỗ máu đi ra, buôn lôi, Diệp Thần không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, Bôn Lôi Nhất Trưởng nương theo lấy tiếng sấm, cương thế xuất thủ, rắn rắn chắc chắc đánh vào tên đệ tử kia chỗ ngực, phốc, tên đệ tử kia một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo lui lại, hám sơn, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, Diệp Thần theo sát trên đó, cùng cường hãn bá đạo hám sơn quyền oanh ra, cái kia Nhân Dương Phong còn không có đứng vững gót chân đệ tử, lại rắn rắn chắc chắc chịu một kích, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 70, thay nhau ra trận, phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, tên đệ tử kia toàn bộ đều bị đánh bay, như đống cát đồng dạng bay ngược ra chiến đài, đem đại địa ném ra một cái hố to đi ra, cái này bại, đây cũng quá, quá nhanh một chút mà đi, dưới đài quan chiến đệ tử hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn trong tưởng tượng hoa mỹ huyền thuật cùng bí pháp đều không có nhìn thấy, chuẩn xác hơn đến nói căn bản cũng không có tới kịp thi triển, liền bị Diệp Thần liên tiếp đánh bại Nhân Dương Phong hai đại đệ tử chân truyền. Diệp Thần, ngươi thật là đáng chết. Nhân Dương Phong bên kia, lại có một người đệ tử trùng sát tới, Hoàng Sơn Ấn, đệ tử này ngược lại là thông minh, biết cận thân không phải là đối thủ của Diệp Thần, đi lên chính là đại triều, chân dương cảnh lão tử đều diệt qua. Còn sợ ngươi cái hùng hài tử, Diệp Thần cường thế vô cùng, không lùi mà tiến tới, tay trái Bôn Lôi Nhất Trưởng đánh nát cái kia Hoàng Sơn Ấn, tay phải lay núi một quyền đem tên đệ tử kia đánh kêu rên lui lại, phược thân đằng thuật, lùi lại bên trong, tên đệ tử kia hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn. Lúc này, trên chiến đài có rất nhiều cây mây phá đất mà lên, như rắn trường đồng dạng, hướng về Diệp Thần quấn quanh mà đi, tên đệ tử này không cần phải nói chính là mộc thuộc tính tu sĩ. Bằng không thì cũng không cách nào thi triển cái này phược thân đằng thuật. Còn, Diệp Thần lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, mà chân sau đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp. Một kiếm chặt đứt quấn quanh mà đến cây mây, hai ba bước giết tới tên đệ tử kia trước người. Lang thiên một kiếm bổ xuống, thổ độn. Thấy thế, tên đệ tử kia vèo một tiếng chui vào dưới mặt đất. Cút ra đây, nghiêm nghị vừa quát. Diệp Thần huy động cánh tay, lay núi một quyền trực tiếp đập vào trên chiến đài. Quanh, chiến đài ầm ầm run lên, mà vừa mới chui xuống đất tên đệ tử kia, bị chấn động đến tung bay đi ra, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, như gió mà tới, tại tên đệ tử kia còn chưa trước khi rơi xuống đất, liền bị bắt lấy hắn cái chân, sau đó, chính là hắn thường dùng sở trường hảo hí, quanh, theo tiếng ầm ầm vang, tên kia bị bắt lại chân đệ tử, bị Diệp Thần toàn bộ ném xuống đất, cùng trước đó những cái này bị ngã đệ tử một dạng. Hắn bị ngã đến ruột đều nhanh phun ra, lại tàn một cái, dưới đài, có nhiều người thổn thức, tựa như đối với Diệp Thần loại này quảng người bưu hãn đã không cảm thấy kinh ngạc. Cong, cong, theo hai đạo kiếm mang đối diện bắn lên đài, Địa Dương Phong có đệ giết đi lên, bàng, bàng, Diệp Thần xuất kiếm cực nhanh, chém vỡ cái kia hai đạo kiếm mang, sau đó cấp tốc lui lại, bởi vì tên đệ tử kia vậy mà miệng phun ra sương mù cuồn cuộn. Bao phủ chiến đài, che đậy dưới đài quan chiến ánh mắt, bàng, loảng xoảng, ông, chỉ nghe bị sương mù bao phủ trên chiến đài, không ngừng truyền đến dạng này tiếng vang, không cần phải nói chính là Diệp Thần cùng tên đệ tử kia tại đánh nhau kịch liệt, đây là Huyễn Yên mê vụ, không biết được Diệp Thần có thể hay không phá, ta thế nhưng là nghe nói Huyễn Yên mê vụ thế nhưng là để rất nhiều tu vi bất phàm đệ tử bị nhiều thua thiệt, thật hay giả, oanh, theo trên chiến đài một tiếng oanh minh truyền đến, đã ngừng lại dưới đài đàm luận. Tiếp theo, một người cả người là máu ảnh ngã bay ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, cũng đã bất tỉnh. Được, không cần nhìn, lại bị Diệp Thần rơi gần chết. Rất nhanh, Huyễn Yên mê vụ tản ra, trên đài hiện ra Diệp Thần thân ảnh. Thụ thường, hùng nhị một chút liền thấy được Diệp Thần trên lưng một đạo khe máu cùng trên bờ vai vết kiếm. Mai chết hắn, Địa Dương Phong đệ tử rùng động, dường như không muốn cho Diệp Thần phản ứng chút nào thời gian. Đại chiến lại nổi lên, tên này Địa Dương Phong đệ tử so Diệp Thần trong tưởng tượng mạnh hơn, chủ yếu nhất là thân kiêm nhiều loại bí thuật, để hắn khó lòng phòng bị, đợi cho đem tên đệ tử kia rơi gần chết, trên người hắn có tăng thêm nhiều đạo vết thương, giết, Nhân Dương Phong một cái đệ tử chân truyền nhào lên, xuất thủ chính là đại triều, sau đó, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong chân truyền đệ tử không ngừng có người xông lên chiến đài, bọn hắn từng cái xuất thủ tàn nhẫn, không chút nào để lối thoát. Động đều là đại sát chiêu, mà lại càng về sau người càng mạnh, các loại bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp. Diệp Thần mặc dù có vượt cấp đại chiến thực lực, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy thay nhau ra trận. Mỗi lần đánh bại một cái đệ tử chân truyền, trên thân đều sẽ thêm ra rất nhiều vết máu, người mặc đạo bào đều nhuộm thành huyết sắc. Dạng này đánh xuống, sớm muộn sẽ bị mài chết. Hùng Nhị nắm tay nhỏ, cắn răng nghiến lợi, chiến. Toàn trường đều là Diệp Thần âm vang thanh âm. Hắn ngược lại là khí huyết trùng thiên, giống như là một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Một đường đánh cho tàn phế mấy cái đệ tử chân truyền, nhưng như cũ là sinh long hoạt hổ. So sánh Diệp Thần, Địa Dương Phong cùng Nhân Dương Phong đệ tử sắc mặt liền khó coi nhiều hơn. Bọn hắn đều là tất cả đỉnh núi thiên kiêu đệ tử, bị ký thác kỳ vọng. Cái nào không phải nhân tài kiệt xuất, cái nào tu vi không phải lực áp Diệp Thần, nhưng lại bị ngưng khí cảnh Diệp Thần đánh răng rơi đầy đất. Nơi này tình hình chiến đấu, sớm đã bị truyền bên trên Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong. Phế vật, đều là phế vật. Các Hồng giận tím mặt, đây chính là hắn tự tay chân truyền đệ tử, lại bị một cái ngưng khí cảnh chơi ngã một mảnh, để hắn làm sao không khí. Thanh Dương chân nhân cũng không khá hơn chút nào, nghe được đệ tử bẩm báo, cũng là lôi đình tức giận. Diệp Thần cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi để đệ tử chân truyền sớm xuất quan quyết sách có phải hay không đúng. So sánh Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân, Thiên Dương Phong Trung lão đạo biểu lộ ngược lại là đặc sắc vô cùng. Thiên Dương Phong bên trên có một viên cái cổ siêu vẹo cây, hắn liền cất tay ngồi ở chỗ đó, miệng đầy hùng hùng hổ hổ không xong. Lão tử tu đạo trăm năm, thật sự là mắt mù, một cái ngưng khí cảnh à, đây là cao cỡ nào thiên phú a, không thể không nói, hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn tọa hạ đệ tử mặc dù cùng Diệp Thần cũng có chút liên quan, nhưng hắn hay là có phương pháp giáo dục, chí ít hắn không có làm âm mưu quỷ kế, càng thêm không giống Thanh Dương chân nhân cùng Cát Hồng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Hiện tại xem ra, hắn quyết sách hay là rất chính xác. Nếu là tùy ý tọa hạ đệ tử tìm Diệp Thần đánh nhau, trời mới biết có thể đứng trở về mấy cái. Nghiệp chướng à, Trung lão đạo bưng kín mặt mò, tâm gọi là một cái đau à. Oanh, Phong Vân Đài bên trên, Địa Dương Phong một người đệ tử lại bị Diệp Thần rơi ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra được. Đây là người thứ mấy? Dưới đài đệ tử theo bản năng hỏi một câu, thứ 15 cái. Có người thổn thức một câu, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong chân truyền đệ tử bị Diệp Thần đánh cho tàn phế còn hơn một nửa à, bất quá ta nhìn Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào. Nghe vậy, rất nhiều người đều nhìn về hướng trên chiến đài, nơi đó, Diệp Thần ý thức máu tươi chảy đầm đìa, vết thương nhiều để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, thất tha thất thểu mấy lần đều kém chút đổ vào trên chiến đài, hai đỉnh núi thay nhau ra trận, dù là thân phụ đan hải hắn, cũng bị hao tổn chân khí có chút thiếu thốn. Tiểu tử, đi, lại đánh liền xảy ra chuyện. Dưới đài Hùng Nhị cuống quýt nhắc nhở, Diệp Thần gật đầu, chính hắn tình trạng cơ thể hắn biết, liên tiếp ứng chiến, mạnh hơn chống đỡ đánh xuống, chắc chắn sẽ chết tại cái này trên chiến đài. Huống chi, trước đó quyết đấu đều là nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng đến đệ thất trọng chân truyền đệ tử, mà còn lại chân truyền đệ tử, phần lớn đều là nhân nguyên đệ bát trọng đến nhân nguyên cảnh đệ cửu trọng, thậm chí còn có hai cái một chân đã bước vào chân dương cảnh. Mặc dù hắn tự nhận còn có thể làm nằm sấp một cái nhân nguyên cảnh đệ bát trọng, nhưng đó là phải bỏ ra máu đại giới, hắn liều không dậy nổi. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn liền muốn quay người. Nhưng, Địa Dương Phong bên kia, đã có một người đệ tử đi tới. Tên đệ tử kia diện mục âm nhu, cầm trong tay một thanh linh ngọc phiến, nhìn ngược lại là nho nhã lễ độ, nhưng lại mọc ra hai mảnh chanh chua bờ môi, trên mặt lại còn thoa nữ nhân mới sẽ dùng son phấn bột nước. Không biết còn tưởng rằng tên này là một cái nương môn nhi đâu. Tại hạ Từ Kháng, ở đây hữu lễ, đệ tử áo tím cũng không có làm trận đánh, mà là lời đầu tiên ghi danh húy, nói xong không quên đối với Diệp Thần chắp tay. Chỉ là, tất cả mọi người có lẽ chưa từng phát hiện, tại hắn chắp tay một khắc này, một cây còn không có cọng tóc thô ngân châm đã bị hắn đánh ra ngoài. Mặc dù Diệp Thần đặc biệt phòng bị, nhưng vẫn là trúng chiêu, rất nhanh. Cây ngân châm kia mang theo kịch độc liền tại Diệp Thần thể nội cấp tốc tản ra. Tiếp theo, thân thể của hắn, lấy cây ngân châm kia làm trung tâm trở nên biến thành màu đen, mà lại lan tràn tốc độ để hắn đều trở tay không kịp. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thần thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống. Phong Vân quyết đấu, ngươi dám dùng độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Kháng. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 71, độc gì, Tư Kháng ra vẻ sợ hãi, trong đó giả điếc bán ngốc, Diệp Thần, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, đúng đấy, ngươi là sợ đánh không lại Từ Sư Huynh, cố ý vu hãm đi. Phía dưới, âm thầm có người nói một câu, lời này vừa nói ra, rất nhanh liền có người phụ họa, ta cũng không có trông thấy Từ Kháng Sư Huynh dùng độc. Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đánh không lại liền nói Từ Sư Huynh dùng độc. Diệp Thần, ngươi cũng quá âm hiểm. Dưới đài chửi rủa âm thanh liên tiếp, tạo thành hải triều, rõ ràng là đổi trắng thay đen, nhưng từng cái trên mặt lại đều biểu lộ lấy lòng đầy căm phẫn thần sắc. Lần này ngươi còn không chết, đây chính là trêu chọc ta Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đại giới. Hôm nay ngươi nhất định máu tươi phong vân đài, so sánh phía dưới những đệ tử kia. Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong chân truyền đệ tử, từng cái lộ ra cười lạnh. Trên đài, Diệp Thần yên lặng nghe phía dưới chửi rùa, ánh mắt trở nên càng phát băng lãnh. Hắn xem như đã nhìn ra, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong vì trả thù hắn, thật sự là nhọc lòng. Đệ tử chân truyền ra hết, chiến trận khổng lồ, dạng này còn không chê đủ, lại còn âm thầm sắp xếp nhiều như vậy thủy quân tạo thanh thế. Nhân ngôn đáng sợ, hắn lần nữa chứng kiến bốn chữ này hàm nghĩa. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn há miệng làm sao địch nổi hải triều giống như chửi rủa âm thanh. Nhưng, hắn là ai? Hắn là Diệp Thần, như thế nào vô duyên vô cớ ngậm bồ hòn, có chân hỏa hộ thể, độc châm kia đối với hắn vô dụng. Như vậy tiếp đó, hắn cũng sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Chửi rủa âm thanh bên trong, hắn đã âm thầm điều động thể nội chân hỏa, đem lưu thoán tại thể nội kịch độc đều phần diệt. Nhưng mặt ngoài, hắn hay là ra vẻ trúng độc bộ dáng, thân thể trên đài thất tha thất thểu chế tạo giả tượng, để tê liệt Từ Kháng, sau đó cho hắn lấy lôi đình một kích. Diệp Thần, dưới đài Hùng Nhị gặp Diệp Thần trúng kịch độc, liền muốn xông lên, nhưng lại nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thấy Diệp Thần đối với hắn nháy một chút con mắt. Hai người ăn ý đã đạt đến cực hạn, một ánh mắt mà thôi, Hùng Nhị dường như đã nhìn ra hết thảy, phóng ra bước chân lại rất tự giác thả trở về. Ai nha nha, Diệp sư đệ ngươi làm sao, bệnh không nhẹ à? Trên đài, gặp Diệp Thần toàn thân biến thành màu đen, Từ Kháng còn ra vẻ khiêm tốn giả ý quan tâm một câu, đối phó ta một gần chết người, lại còn dùng độc, ngươi cũng thật là có thể. Diệp sư đệ ngươi thật đúng là oan uổng ta, bớt nói nhiều lời, tới đi. Nghiêm nghị vừa quát, Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem Từ Kháng. Nghe vậy, Từ Kháng nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không che giấu nữa chính mình âm hiểm xảo trá diện mục. Nếu Diệp sư đệ như thế có hào hứng, sư huynh kia ta liền bồi ngươi chơi đùa. Nói, hắn bước ra một bước, như gió mà tới, một chỉ u mang điểm hướng về phía Diệp Thần. Gặp Từ Kháng chỉ điểm một chút đến, Diệp Thần vẫn như cũ sừng sững bất động. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là chúng độc đã mất đi hành động năng lực. Kỳ thật hắn đang chờ đợi thời cơ, chỉ vì Từ Kháng tu vi đã đạt đến nhân nguyên cảnh đệ bát trọng, chết đi. Cũng chỉ có đến giờ phút này, Từ Kháng mới lộ ra âm tàn nụ cười dữ tợn. Chỉ là, ngay tại hắn một chỉ kia liền muốn điểm tại Diệp Thần trên thân lúc, lại là thấy được Diệp Thần khóe miệng một tia trào phúng nụ cười. Nhìn thấy Diệp Thần cười quỷ dị như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Rất nhanh, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát hắn một chỉ u mang, sau đó thuận thế bắt lấy cánh tay của hắn. Lại sau đó, hắn liền bị Diệp Thần trực tiếp vung mạnh bay ra ngoài. Mấy trượng bên ngoài, hắn trùng điệp đập vào trên chiến đài, xoay người đứng lên, Từ Kháng một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng, ta rõ ràng cái gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trên thân đen nhánh làn ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần rút đi, khôi phục lúc đầu nhan sắc, hắn không trúng độc, ta rõ ràng thấy được Từ Kháng độc châm đánh vào Diệp Thần thể nội. Không chỉ là Địa Dương Phong đệ tử chân truyền, liền ngay cả Nhân Dương Phong đệ tử cũng đều lộ ra cực độ vẻ nghi hoặc. Lại nhìn trên đài, Từ Kháng trên mặt lại không trước đó nghiền ngẫm, thân sắc cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Hắn biết bị Diệp Thần đùa bỡn, Diệp Thần căn bản cũng không có trúng độc, nhưng hắn có thể nói cái gì? Nói rõ ràng thấy được độc châm đánh vào Diệp Thần thể nội, cứ như vậy, vậy coi như là không đánh đã khai. Từ Kháng sư huynh, không phải bồi sư đệ ta hảo hảo chơi chơi sao? Tới đi. Đối diện, Diệp Thần ngoắc ngón tay, nhìn ta không diệt người. Tư Kháng nghiêm nghị vừa quát, bàn tay ở giữa có tử quang vờn quanh, chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, liền giật mình. Cái này, hắn theo bản năng nhìn mình bàn tay, vậy mà đã trở nên biến thành màu đen, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng về cánh tay của hắn cùng thân thể lan tràn. Độc. Tư Kháng trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình tại sao lại có dạng này dị trạng, tốt dùng độc hắn, như thế nào nhìn không ra chính mình chính là trúng độc, là vừa rồi một chớp mắt kia bị Diệp Thần. Tư Kháng nghĩ đến chính mình là khi nào trúng độc, phốc, bỗng nhiên, hắn một ngụm máu tươi màu đen phun tới, nhìn người quan chiến không hiểu ra sao, Diệp Thần, ngươi cũng dám đối với ta dùng độc. Tư Kháng con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối diện Diệp Thần. Độc, độc gì? Diệp Thần ra vẻ sợ hãi, cũng học Tư Kháng trước đó như vậy giả điếc bán ngốc, liền nói liên tục lời nói đều là giống nhau một dạng. Tư sư huynh, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung à, chính là, ngươi là sợ đánh không lại Diệp Thần, cố ý vu hãm đi. Dưới đài có âm thanh vang lên, không cần phải nói chính là Hùng Nhị cái thằng kia, ăn ý, đây chính là ăn ý. Hùng Nhị ngược lại là thông minh. Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong người có thể đổi trắng thay đen, hắn tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ Diệp Thần lật về một ván. Ta cũng không có trông thấy người ta Diệp Thần dùng độc, ngược lại là Tư Kháng ngươi, đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái này dài rằng giặc đều là Hùng Nhị con hàng này thanh âm, mà lại dùng lời kịch, nói, đều là dập khuôn trước đó những người đó, đánh không lại liền nói Diệp Thần dùng độc. Tư Kháng, ngươi cũng quá âm hiểm, ngươi... Tư Kháng khí huyết công tâm, một ngụm lão huyết phun tới, Diệp Thần rõ ràng chính là dùng độc. Giờ phút này, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong thủy quân lại bắt đầu làm loạn, phong vân quyết đấu, cấm chỉ dùng độc. Diệp Thần hắn không nhìn môn quy, chế tài hắn. Diệp Thần, ngươi thật sự là quá ác độc, đều mẹ nhà hắn đớp cứt sao. Tiếp xuống một thanh âm, đặc biệt chói tai to, Hùng Nhị dòng dã nhẫn nhịn một phút đồng hồ khí mới gào ra câu nói này. Hống một tiếng này quả nhiên là rung động đến tâm can, bá khí bên cạnh để lọt, một người thanh âm, vậy mà lấn át ở đây tất cả mọi người chửi rùa, có lẽ là hắn sóng âm quá lớn, thậm chí rất nhiều người cũng không khỏi đến bưng kín lỗ tai. Tên này vừa hô đằng sau, toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Diệp Thần chính là dùng độc, lại rảo biện cũng vô dụng. Yên lặng đằng sau, một cái đệ tử áo xanh nhảy ra ngoài, Diệp Thần dụng tâm quá hiểm ác, chế tài hắn. Đều mẹ nó, lan, Hùng Nhị lần nữa đại triển thần uy, sóng âm quá mạnh, một cuống họng gào quá nhiều người đều lần nữa bưng kín lô tai, là Hùng gia sóng âm bí thuật. Nhân Dương Phong một tên đệ tử chân truyền con mắt nhắm lại một chút, khó trách có thể che lại nhiều người như vậy thanh âm. Tiểu mập mạp lại còn có bực này bí pháp, Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ ngày nào hẳn là tìm Hùng Nhị tâm sự, ngắn ngủi yên lặng đằng sau. Không chờ những Nhân Dương Phong kia cùng Địa Dương Phong thủy quân nói chuyện, Hùng Nhị cái này đống, lần nữa buông ra cuống họng chu lớn một tiếng, nhìn hắn điệu bộ này, đây là muốn dồn hết đủ sức để làm giúp Diệp Thần bãi bình dưới đài thủy quân, ăn cơm, đi ngủ, trêu gái. Hùng Nhị con hàng này sóng âm bí thuật thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, một cuống họng tiếp lấy một cuống họng gào kinh thiên động địa, mà lại gào ra lời nói vẫn là như vậy hiếm thấy, đến mức những thủy quân kia vừa bên dưới nói chuyện. Liền bị hắn sóng âm chu lớn xinh xinh đè xuống. Con hàng này là súc sinh sao? Từng cái thủy quân, bịt lấy lỗ tai bị gào ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi được lắm đấy. Trên đài Diệp Thần, nhịn cười không được. Có lẽ, cảnh tượng như vậy và cục diện, thật đúng là cần Hùng Nhị dạng này tên dở hơi. Trọng yếu nhất chính là hắn loại kia không biết xấu hổ. Tinh thần, vì tự do, Hùng Nhị lần nữa rung động đến tâm can gào một cuống họng. Gào ra cái này một cuống họng. Hắn lúc này mới mấp máy tóc, vẫn nhìn giấu giếm tại đám người các thủy quân, mắt nhỏ bên trong còn có khiêu khích ý vị, phảng phất là đang nói, mắng, lại cho lão tử mắng mắng nữa, lão tử giống ngươi nửa thân bất toại. Lại nhìn những cái này thủy quân đệ tử, từng cái khuôn mặt đều đỏ, không biết là kìm nén đến hay là tức giận, rút lui. Hùng Nhị đã đối với cái này Diệp Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không cần Hùng Nhị nói, Diệp Thần cũng đã nhảy xuống chiến đài. Trong lòng nghĩ chính là bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, nhưng, hắn còn muốn chạy, có ít người như thế nào bỏ mặc hắn đi, vừa mới nhảy xuống chiến đài, một cái Nhân Dương Phong chân truyền đệ tử trước hết hắn một bước che ở trước người hắn, Làm sao, gấp gáp như vậy đi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 72, Điên Đảo Đen Trắng. Phong Vân quyết đấu toàn bằng tự nguyện, hôm nay ta không muốn lại đánh, không được sao. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi đem các sư đệ của ta đánh gần như tàn phế, phủi mông một cái liền muốn đi người, không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Theo tiếng cười lạnh vang lên, một người mặc bạch bào đệ tử chậm rãi tới, nhìn lướt qua đi tới người, Diệp Thần trong mắt hơi híp. Tư tên đệ tử kia trên thân, cảm nhận được mịt mờ khí tức, để hắn kiêng kỵ, hắn là Nhân Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất, Giang Hạo. Một bên Hùng Nhị nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thần một tiếng, từ cặp mắt ti hí của hắn bên trong, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy đối với cái kia Giang Hạo vẻ kiêng rè. Diệp Thần, đánh người liền muốn đi, người cho chúng ta không tồn tại sao? Một đạo khác thanh âm lập tức vang lên, một cái áo bào tím tử đệ cũng phiêu giật đi tới, khí tức không chút nào tại cái kia Giang Hạo phía dưới. Địa Dương Phong đệ tử chân truyền thứ nhất, Tử Sam, Hùng Nhị lần nữa cho Diệp Thần truyền âm, một chân đã bước vào chân dương cảnh. Dù là Diệp Thần, giờ phút này lông mày cũng vặn ở cùng nhau, hắn tự nhận, liền xem như tại trạng thái đỉnh phong, cũng khó đấu từng chiếm được hai bọn họ. Huống hồ, nơi đây cũng không phải hai người bọn họ, Nhân Dương, Địa Dương Nhị Phong chân truyền đệ tử ra hết, hắn liền xem như lại cuồng vọng, song quyền cũng khó địch nổi bốn tay, trừ phi, lần nữa dẫn ra cái kia ma đạo huyết mạch, chiến lực tiêu thăng đằng sau, mới có thể lực áp đám người. Nhưng ma đạo chính là chính phái tử địch, một khi hiển lộ ma đạo, trước tiên liền sẽ lọt vào hàng Nhạc Tông cường giả Lôi Đình oanh sát, ngoan ngoãn lên chiến đài, không phải vậy hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Giang Hạo cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, Giang sư huynh, ngươi đây là muốn cưỡng ép bức ta ứng chiến sao? Diệp Thần lạnh lẽo nhìn lấy Giang Hạo, Phong Vân quyết đấu, song phương giao chiến toàn bằng tự nguyện, cưỡng ép bức bách, ngươi đây là muốn không nhìn hàng Nhạc môn quy sao? Vậy thì thế nào? Tử Sam nghiền ngẫm cười một tiếng, chúng ta cùng lắm thì đi diện bích hối lỗi, lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hùng Nhị căm tức nhìn vây tới đông đảo đệ tử chân truyền, thay nhau ra trận, đối phó một cái ngưng khí cảnh, các ngươi uổng là đệ tử chân truyền. Nói, hắn liền muốn lôi kéo Diệp Thần đi ra ngoài, đi đâu, không nghĩ, Nhân Dương Phong chân truyền đệ tử vậy mà lúc này xuất thủ, một trưởng từ phía sau đánh tới, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, như thế nào nghĩ đến Nhân Dương Phong đệ tử cũng dám tại dưới đài công nhiên đánh lén, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn bỗng nhiên quay người, bôn lôi nhất trưởng tới ngạnh hám, oanh, có lôi bạo tiếng vang lên, không tại trạng thái đỉnh phong Diệp Thần bị một trưởng đánh thổ huyết lùi lại. Còn chưa dừng bước lại, ta chắc bên trong, Địa Dương Phong một cái đệ tử chân truyền vậy mà tế ra sát kiếm, một kiếm trực chỉ Diệp Thần lưng, đáng giận, Hùng Nhị gầm thét, lúc này vung mạnh ra hắn lang nha bổng, thay Diệp Thần ngăn trở cái này kinh lôi một kiếm. Thấy thế, trong đám người lại có Địa Dương Phong đệ tử xuất thủ, đấm ra một quyền, Diệp Thần bị động ứng chiến, lần nữa thổ huyết lui lại, chết đi. Sau lưng một cái Nhân Dương Phong đệ tử áo xanh đột nhiên xuất thủ, một chỉ đâm thủng Diệp Thần lưng, lật tay một chưởng lại đem Diệp Thần đánh cho lảo đảo, phốc, huyết quang lấp lóe, vừa mới đứng vững gót chân Diệp Thần, bị người một kiếm đâm xuyên qua bả vai, để mạng lại, tiếng quát vang lên, hai đỉnh núi chân truyền đệ tử vậy mà đều động, đem Diệp Thần bao bọc vây quanh, xuất thủ chính là sát chiêu. Một màn này, nhìn bốn phía quan chiến đệ tử hãi hùng khiếp vía. Ai sẽ nghĩ đến, Nhân Dương, Địa Dương Nhị Phong chân truyền đệ tử cũng dám tại dưới đài công nhiên động thủ, hơn nữa còn là cùng nhau tiến lên, đối phó cũng chỉ là một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, đây chính là xúc phạm môn quy đó à, bọn hắn liền không sợ nhận tông môn chế tài, chính là à, đạo giới trưởng lão làm sao cũng không xuất thủ quản quản, người còn không nhìn ra được sao, Nhân Dương Phong cùng Địa Dương Phong đệ tử dám dạng này công nhiên động thủ. Nhất định có cường đại hậu trường duy trì, đến mức ngay cả đạo giới trưởng lão cũng không dám tùy tiện nhúng tay, mà lại, ta thế nhưng là nghe nói, đạo giới trưởng lão hôm nay căn bản cũng không tại trong tông, nói như vậy, Diệp Thần là chết chắc, oanh, chính trong lúc nói chuyện với nhau, một tiếng oanh minh vang vọng Phong Vân Đài, phóng nhãn nhìn lại, ngay tại hỗn chiến phương hướng kia, lại có người vận dụng thiên lôi chú, một đám đệ tử chân truyền đều dư ba nổ chật vật không chịu nổi. Hiện trường hỗn loạn một mảnh, cuồn cuộn trong sương khói, lúc này mới hiển hiện Diệp Thần lảo đảo mà đẫm máu thân ảnh. Đến à, Diệp Thần nhanh chân đi ra, khuôn mặt thanh tú, giờ phút này vậy mà có vẻ hơi dữ tợn, lại nhìn trong tay hắn, lại còn nắm bốn đạo thiên lôi chú phù, xem ra trước đó vận dụng thiên lôi chú người là hắn. Có lẽ, đây chính là bị buộc, gần chết chi thân, không có sức chống cự rất nhiều đệ tử chân truyền vây công, lúc này mới ra hạ sách này, bốc lên xúc phạm môn quy nguy hiểm vận dụng thiên lôi chú, kinh sợ tối lui bốn phía đệ tử chân truyền. Diệp Thần, ngươi vậy mà không nhìn môn quy động động dùng thiên lôi chú, lập tức, tứ phương đều là mắng uống thanh âm, các ngươi cũng dám công nhiên tại phong vân đài bên dưới vây công ta, ta vì sao không thể vận dụng thiên lôi chú, tả hữu đều là chết, trên hoàng tuyển lộ cũng không thiếu được các ngươi. Diệp Thần một mặt điên cuồng, cười lạnh nhìn xem rất nhiều đệ tử chân truyền, hắn đây là không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì lôi kéo rất nhiều đệ tử chân truyền cùng lên đường, hắn đúng là điên. Rất nhiều đệ tử chân truyền cắn răng nghiến lợi, ta là điên rồi, Diệp Thần liếm liếm khóe miệng máu tươi, có gan liền đến, thiên lôi chú dưới, chúng ta cùng một chỗ thịt nát xương tàn, Diệp Thần, quát chói tai âm thanh đột nhiên vang lên, phía ngoài đoàn người một đám người đã tuôn đi qua, cầm đầu chính là cái kia giới luật đường thủ đồ, Doãn Chí Bình, ngươi tốt gan to, vậy mà mới vừa ở trong tông công nhiên vận dụng thiên lôi chú, Doãn Chí Bình đi lên chính là quát to một tiếng. Lập trường của hắn đã sớm rất rõ ràng, mặc kệ hắn thuộc về phương nào, nhưng tuyệt đối không phải đứng tại Diệp Thần bên này. Doãn sư huynh, ngươi chỉ có thấy được ta vận dụng thiên lôi chú, ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn thấy bọn hắn tại dưới đài vây công ta sao? Diệp Thần cười lạnh nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình, nhưng trong tay thiên lôi chú cuối cùng là không có buông xuống. Vậy cũng không phải ngươi vận dụng thiên lôi chú lý do, cho cười, chẳng lẽ đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn mặc người chu sát. Ta vận dụng thiên lôi chú, hoàn toàn là vì tự vệ, nếu như thế, vậy liền giới luật đường bên trên xem hư thực. Doãn Chí Bình quát lạnh một tiếng, trong tay áo lúc này liền có một tia điện thoát ra, nhìn kỹ lại là một đầu phát sáng dây thừng, như rắn trườn đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Có lẽ là Doãn Chí Bình đột nhiên xuất thủ, mà cái kia dây thừng lại quỷ dị nhanh, dù là Diệp Thần cũng không từng kịp phản ứng, tại chỗ liền bị vây được rắn rắn chắc chắc. Diệp Thần giãy giụa, nhưng cái này dây thừng huyền diệu xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ có giam cầm chân khí của hắn năng lực, thậm chí ngay cả hắn hành động năng lực đều trói buộc, đến mức tại nguyên chỗ không thể động đậy. Mang đi, Doãn Chí Bình quát. Lúc này, liền có giới luật đường đệ tử lao ra, tiến lên liền đỡ đi Diệp Thần, là bày ra công bằng. Doãn Chí Bình cũng ra lệnh cho giới luật đường đệ tử đem hai đỉnh núi chân truyền đệ tử cùng nhau ném ra đám người. Chỉ là, rời đi đám người một khắc này, Doãn Chí Bình cùng hai đỉnh núi chân truyền đệ tử vậy mà nhìn nhau cười một tiếng, tựa như thời khắc này tràng cảnh, đã sớm là mưu đồ tốt. Bọn hắn tiểu động tác, bị Hùng Nhị bắt được, hắn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là rất thông minh. Cái này căn bản là hai đỉnh núi cùng giới luật đường âm mưu, bọn hắn cùng một ruột, đã sớm thông đồng tốt. Diệp Thần hôm nay bị mang đi, là rất khó còn sống đi ra. Hùng Nhị mang Hổ Hoa bọn hắn rời đi Hàng Nhạc, bị kéo lấy Diệp Thần, cuồng loạn gầm thét. Có lẽ, hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay tiến giới luật đường, là rất khó còn sống đi ra. Hắn không muốn chính mình sau khi chết, chính mình sở tại hồ người còn cả ngày bị người ta bắt nạt. Hắn có thể làm, chỉ là đem Hổ Hoa bọn hắn giao phó cho Hùng Nhị. Mắt thấy Diệp Thần bị kéo đi, Hùng Nhị cắn răng nghiến lợi, hận chỉ hận hai đỉnh núi hậu trường quá cứng, coi như hắn là Hùng gia người, cũng rất khó bảo trụ Diệp Thần mệnh. Hậu trường, nghĩ đến cái này sự tình, Hùng Nhị nhãn tình sáng lên, so hậu trường cứng rắn sao? Vậy lão tử liền cho Diệp Thần tìm một cái các ngươi không chọc nổi hậu trường. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 73, tội chết. Diệp Thần bị kéo đến giới luật đường, sau lưng còn đi theo trùng trùng điệp điệp đám người. Lần nữa đi vào băng lãnh uy nghiêm giới luật đường, Diệp Thần tại chỗ liền bị xích sắt khóa đến trên đồng trụ, mà đồng dạng xúc phạm môn quy hai đỉnh núi đệ tử chân truyền, cũng chỉ là mang theo xiềng xích nhàn nhã đứng ở trong nội đường. Cùng Diệp Thần thê thảm so sánh, bọn hắn đãi ngộ, thật sự là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Thần, trong tông vận dụng thiên lôi chú, cái này một tội, người có thể nhận. Doãn Chí Bình chắp tay đứng ở Diệp Thần trước người, cười lạnh nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn muốn giết ta là vì tự vệ, giết ngươi, đây là bắt đầu nói từ đâu? Hai đỉnh núi đệ tử nhao nhao mở miệng, Diệp Thần, ngươi đây là ngậm máu phun người nà, rõ ràng là luận bàn, làm sao biến thành chúng ta muốn giết ngươi? Doãn sư huynh minh giám, chớ có nghe Diệp Thần ăn nói bừa bãi, hắn đây là vì cho mình giải vây ta tìm lý do. Mà lúc này, hai đỉnh núi thủy quân đệ tử cũng lại bắt đầu ồn ào lên, Diệp Thần vận dụng thiên lôi chú, quả thật nên chết, chế tài hắn, tuổi còn trẻ, giống như này tâm ngoan, trưởng thành còn chịu nổi sao? Trong nội đường, đều là hai đỉnh núi đệ tử chân truyền tiếng quát cùng chửi rủa âm thanh, từng cái lòng đầy căm phẫn, bọn hắn điên đảo đen trắng, còn bị cắn ngược lại một cái, đem một đỉnh chụp mũ cương ép chụp ở trên người Diệp Thần, mà giờ khắc này, bị chỗ trên đồng trụ Diệp Thần, tựa như là một cái tội ác tày trời tội phạm giết người, nhận hết thóa mạ. Trong nội đường, không chỉ là hai đỉnh núi chân truyền đệ tử, còn có đi theo hàng nhạc đệ tử. Nhưng, mặc dù bọn hắn biết chân tướng của sự thật cũng không phải là tất cả đều là hai đỉnh núi đệ tử nói, lại là không có người nào dám đứng ra thay Diệp Thần nói một câu, sợ chính là ngày sau sẽ gặp phải hai đỉnh núi điên cuồng trả thù. Thời khắc này Diệp Thần, chính là rất tốt chứng minh, vốn là diễn trò. Doãn Chí Bình nghe được hai đỉnh núi đệ tử nói tới đằng sau, lần nữa lạnh lùng nhìn về hướng Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi còn có cái gì có thể nói? Diệp Thần không nói, còn có cái gì có thể nói? Hắn còn có thể nói cái gì? Từ bị kéo vào cái này giới luật đường một khắc này, hắn liền nghĩ đến chính mình kết cục. Hai đỉnh núi cùng giới luật đường đã sớm thông đồng tốt. Hắn một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, muốn hậu trường không có hậu trường, muốn giúp tay không có giúp đỡ. Nói lại nhiều, cũng là vô dụng, có lẽ là hắn quá coi thường hai đỉnh núi thủ đoạn, từng bước đều là bẫy dập, từng bước cũng đều là nhằm vào hắn sát cơ, nhưng, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không hối hận là hổ hoa bọn hắn làm hết thảy. Giờ phút này hắn đột nhiên minh bạch, tu sĩ một đường, cũng không phải là mặt ngoài như vậy phong quang, ở trong đó tàn khốc, để cho người ta bi thương. Trước mặt, Doãn Chí Bình gặp Diệp Thần không nói lời nào, liền cười lạnh một tiếng, ngươi không nói lời nào, đây là đại biểu chấp nhận sao, đừng nói nhảm, tới đi. Diệp Thần thanh âm trở nên có chút khàn khàn, thân chỗ không có mỏi mệt, để hắn sóng mắt trở nên mông lung. Tốt, rất tốt. Doãn Chí Bình cười lớn một tiếng, lật tay lấy ra một bản sách cổ, thuận tay đem hắn mở ra, giống như là tuyên đọc thánh chỉ đồng dạng, dựa theo hàng nhạc môn quy đầu thứ 9, đệ tử bản môn tại trong tông vận dụng thiên lôi chú. Tội chết. Niệm xong, Doãn Chí Bình bỗng nhiên khép lại sách cổ, sau đó đối với hai bên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh già nua từ trong đám người đem hết toàn lực lột tiến đến, nhìn kỹ, chính là Trương Phong Niên. Không nên giết hắn, không nên giết hắn. Trương Phong Niên đào tiến đến, một mặt cầu khẩn nhìn xem Doãn Chí Bình, van cầu các ngươi, đừng giết hắn, muốn giết giết ta đi, lão gia gia. Không yêu cầu bọn hắn. Diệp Thần mông lung ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục lại, dãy dụa nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi đừng nói chuyện. Trương Phong Niên nhìn Diệp Thần một chút, sau đó lần nữa nhìn về phía Doãn Chí Bình, thân thể lọm khọm, cong không thể lại cong, Doãn sư chất, hắn chỉ là đứa bé, buông tha hắn đi, buông tha hắn. Doãn Chí Bình cười lạnh cười một tiếng, Trương Phong Niên, ngươi chẳng lẽ già không bôi, hắn tại trong tông vận dụng thiên lôi chú. Đây chính là tội chết, không nghĩ, già nua không chịu nổi Trương Phong Niên, vậy mà bịch một tiếng quỳ gối Doãn Chí Bình dưới chân. Một cái chớp mắt này, nhìn Diệp Thần hai mắt nổi bật, hiện đầy tơ máu, cuồn cuộn huyết lệ không cầm được tuôn ra đầy hốc mắt, nhìn xem cái kia đạo quỳ trên mặt đất ti tiện lại già nua bóng lưng, huyết lệ trôi đầy khuôn mặt của hắn. Lão gia gia, ngươi sao có thể hướng hắn quỳ xuống? Ngắn ngủi một cái chớp mắt đằng sau, trong nội đường vang lên Diệp Thần tiếng gầm gừ, a a, hắn điên cuồng, phát điên dãy giụa, muốn kéo đứt khóa lại hắn xích sắt. Hắn là thẳng thắn cương nghị Diệp Thần, kiên quyết sẽ không sợ chết, nhưng trơ mắt nhìn người mình quan tâm ti tiện quỳ trên mặt đất xin tha cho hắn, thật sự là so giết hắn còn khó chịu hơn. Nghe Diệp Thần gào thét, Trương Phong Niên thân thể run rẩy một chút, nhưng lại như cũ không có đứng dậy. Ầm ầm ầm, rất nhanh, trong nội đường vang lên phanh phanh tiếng vang, đó là Trương Phong Niên cái chán va chạm mặt đất thanh âm. Van cầu ngươi, buông tha hắn, van cầu ngươi, buông tha hắn. Mỗi lần dùng cái chán va chạm mặt đất, Trương Phong Niên đều sẽ nói ra lời nói như vậy. Mỗi lần cúi đầu xuống, hắn già nua gương mặt bên trên, đều sẽ trôi đầy ti tiện nước mắt. Hắn là Trương Phong Niên, là cùng hàng Nhạc tông chủ một cái bối phận người. Giờ phút này vậy mà như thế ti tiện hướng một cái hậu bối quỳ xuống. Đó là trước nay chưa có bi thương, càng là trần trụi không có tôn nghiêm. Hắn phạm phải là tội chết, ai cũng cứu không được hắn. Doãn Chí Bình liếc qua dưới chân, không nhìn thẳng, cái cảm nhắc đến cao cao, vậy liền giết ta, dùng ta mệnh đổi mệnh của hắn. Doãn sư chất, van cầu ngươi. Trương Phong Niên bỗng nhiên ôm lấy Doãn Chí Bình hai chân, bất thình lình ôm một cái, để Doãn Chí Bình nhướng mày, đầy mắt khinh miệt. Lúc này đá một cái bay ra ngoài Trương Phong Niên, nghiêm nghị quát, ngươi một tên phế vật, dựa vào cái gì nói điều kiện với ta, không nghĩ tới, bị đá mở Trương Phong Niên. Lần nữa nhào lên ôm lấy Doãn Chí Bình hai chân, hắn vẫn chỉ là đứa bé, van cầu ngươi, buông tha hắn đi, lan. Doãn Chí Bình dường như đã mất đi tính nhẫn nại, lần nữa nhấc chân, một cước đem Trương Phong Niên đá thổ huyết. A, đây hết thảy đều là tại Diệp Thần trơ mắt phía dưới trình diễn, hắn đã ngăn chặn không nổi lửa giận của mình, cuồng loạn gầm thét, Doãn Chí Bình, hôm nay ta nếu không chết, định đưa ngươi nghiền xương thành cho, coi như ta chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua người. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn một cô ẩn núp lực lượng tràn đầy khôi phục, ngập trời giận, dường như động đến hắn trong huyết mạch cất giấu ma đạo. Tâm trí của hắn, đang bị giận cùng giết bao phủ, bị Diệp Thần dạng này vừa hô, Doãn Chí Bình cũng nổi giận, lúc này hét lớn, giết, giết hắn cho ta. Lúc này, hai bên liền có người vung lên đại đao, mà tại lúc này, hai đỉnh núi đệ tử, nhao nhao lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Nhưng, vào thời khắc này, một đạo linh quang từ ngoài điện bay vào được, công bằng, đem cái kia vung lên đại đao trong nháy mắt đổ ra ngoài, theo sau chính là một đạo ung dung thanh âm truyền vào đại điện, ôi ôi ôi, giới luật đường hôm nay thật là náo nhiệt à, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh quỷ mị đã tại trong nội đường hiện thân, cái này nhân thể hình thon dài, tiên phong đạo cốt, khí chất thản nhiên, đạo bào không gió mà bay mà phiêu diêu, toàn thân quanh quẩn linh huy. Liền liên thủ cầm phất trần cũng đều nhuộm linh quang, một đôi trong mắt con, dường như trải qua đầy đủ tang thương, tràn đầy vô hạn cơ trí. Hắn là, đột nhiên, trong nội đường người bao quát hai đỉnh núi đệ tử cùng Doãn Chí Bình, nhao nhao chắp tay cúi người, thân sắc rất cung kính. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 74, Tư Phúc, cả sảnh đường. Đều là bởi vì tay cầm phất trần người kia đến mà trở nên sợ hãi. Đệ tử gặp qua Tư Phúc trưởng lão. Cả sảnh đường, thanh âm như vậy cũng là dị thường to cùng nhất trí. Từng cái thần sắc cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Không trách những đệ tử này như vậy, chỉ vì thân phận của người đến quá mức tôn quý. Tư Phúc, Hàng Nhạc Tông linh đan các thủ tọa. Tại Hàng Nhạc Tông, nếu là bàn về bối phận, hắn hay là đương đại Hàng Nhạc Tông chủ sư huynh. Càng là Hàng Nhạc Tông duy nhất một cái luyện đan sư, thân phận tôn quý vô cùng, ít đến thương cảm, mà hắn Tư Phúc chính là một cái trong đó. Hàng Nhạc Tông linh đan linh dịch đều là bởi vậy người cung ứng, Hàng Nhạc Tông người, là có rất ít người dám chọc hắn. Trương Phong Niên gặp qua Từ sư huynh, trầm tĩnh giới luật đường, bị tiếp xuống đạo này thanh âm yếu ớt cho phá vỡ, bị Doãn Chí Bình một cước đá thổ huyết. Trương Phong Niên phủ phục trên mặt đất, hữu khí vô lực. Ngươi là Trương Phong Niên, kinh ngạc lời nói từ Tư Phúc trong miệng phun ra, hắn cau mày nhìn về hướng quỳ trên mặt đất Trương Phong Niên, không trách hắn như vậy kinh ngạc, chỉ vì Trương Phong Niên khuôn mặt quá mức già nua, liền ngay cả hắn đều khó mà nhận ra đến, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Trương Phong Niên biến thành phế nhân, không giống bọn hắn dạng này tu sĩ có thể thay đổi dung nhan, là ta. Trương Phong Niên vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, Tư Phúc lần nữa nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Trương Phong Niên là bị đánh qua, mà lại ra tay còn không rõ, là ai đánh người. Tư Phúc phất tay đem một đạo linh quang rót vào Trương Phong Niên thể nội, lời vừa nói ra, cung kính đứng ở một bên Doãn Chí Bình thân thể run lên, không dám thở mạnh một tiếng, là ai, vẫn nhìn trong điện tất cả mọi người. Tư Phúc nghiêm nghị vừa quát, chấn động đến toàn bộ giới luật đường đều ong ong run lên, cường đại uy áp bao phủ toàn bộ giới luật đường. Là ta, mặc dù e ngại, nhưng Doãn Chí Bình hay là kiên trì đi về phía trước một bước. Nghe vậy, Tư Phúc nhìn về hướng Doãn Chí Bình, ánh mắt rất là sắc bén, chằm chằm đến Doãn Chí Bình toàn thân phát run. Trưởng lão, ta là Ngộ Thương, ta, không chờ Doãn Chí Bình nói hết lời, liền bị Từ Phúc lật tay một chưởng đập bay ra ngoài, thật sự là thật to gan. Từ Phúc thanh âm rất là băng lãnh, thân là giới luật đường thủ đồ, dám đối với trưởng bối ra tay độc ác, muốn chết sao? Doãn Chí Bình bị một chưởng đánh thổ huyết, thân sắc tái nhợt, nhưng là bò lên đằng sau, trực tiếp quỳ sát trên mặt đất, cuống quýt cầu xin tha thứ, trưởng, trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi. Từ sư huynh, chuyện gì để cho ngươi như vậy tức giận? Giới luật đường bên trong, có một người mặc đạo bào màu tím lão giả đi ra, không cần phải nói chính là Doãn Chí Bình cái kia bế quan sư tôn, giới luật đường thủ tọa, Triệu Chí Kính. Triệu sư đệ, ngươi thật sự là dạy dỗ một đồ đệ tốt. Từ Phúc liếc qua Triệu Chí Kính, nghe vậy, Triệu Chí Kính nhíu mày, nhìn về hướng chính mình đồ nhi Doãn Chí Bình. Bình nhi, ngươi làm cái gì? Ta không cẩn thận đã ngộ thương trường. Trương Phong Niên sư thúc, Trương Phong Niên. Triệu Chí Kính nghe vậy, liếc qua Trương Phong Niên, trong mắt lại tràn đầy ánh mắt khinh thường. Từ sư huynh, Trương Phong Niên sớm bị sư tôn đuổi xuống núi, ngươi cái này, liền xem như bị đuổi xuống núi, đó cũng là hàng Nhạc Tông người. Trầm giọng một câu, Từ Phúc ngữ khí còn lạnh một phần, hảo hảo quản giáo đồ đệ của ngươi, thân là giới luật đường thủ đồ đều như vậy mạo phạm trưởng bối, dùng cái gì phục chúng. Bị Từ Phúc nói như vậy dại, Triệu Chí Kính hít một hơi thật sâu, nhưng là không có phát tác, chọc Từ Phúc, không phải chuyện tốt gì. Bên này, Từ Phúc đã nhìn về hướng bị khóa ở trên đồng trụ Diệp Thần. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén cùng thâm thúy, một hồi lâu mới lên tiếng, ta mang tên đệ tử này đi, trưởng lão, cái này, hai đỉnh núi đệ tử thần sắc khẽ giật mình, thế nào, các ngươi có ý kiến? Từ Phúc lườm hai đỉnh núi đệ tử một chút, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, trưởng lão, hắn tại trong tông vận dụng thiên lôi chú, phạm đến thế nhưng là chết, tội chết. Một bên Doãn Chí Bình mở miệng nói một câu, sư tôn tại bên cạnh mình, hắn bao nhiêu có chút lực lượng, huống hồ, Diệp Thần vừa rồi đều nói rồi muốn trả thù hắn cũng không muốn Diệp Thần cứ như vậy bị người ta mang đi, cái kia với hắn mà nói, ngay sau nhất định là cái mầm tai vạ. Nghe được Doãn Chí Bình nói như vậy, thân là giới luật đường thủ tọa Triệu Chí Kính, cũng âm dương quái điều nói một câu, Từ sư huynh, hắn phạm đến thế nhưng là tội chết, ngươi muốn dẫn đi hắn. Cái này chỉ sợ, Diệp Thần là vì tự vệ mới vận dụng thiên lôi chú. Thanh âm vang lên, Hùng Nhị đã từ đường bên ngoài đào tiến đến. Từ Phúc lông mày nhướn lên, nhìn về hướng Hùng Nhị tiểu mập mạp. Lúc này, Hùng Nhị liền cắn răng nghiến lợi nhìn về hướng hai đỉnh núi đệ tử. Đám này quy tôn tử tại Phong Vân Đài thay nhau ra trận đánh Diệp Thần. Nghe được Hùng Nhị nói như vậy, Từ Phúc lại liếc qua hai đỉnh núi đệ tử, cười lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy đánh một cái ngưng khí cảnh, các ngươi cũng thật làm được ra, đừng Từ Phúc như thế xem xét. Hai đỉnh núi đệ tử từng cái cúi đầu, khuôn mặt nóng bỏng, không dám thở mạnh một tiếng, nói tiếp đi. Từ Phúc thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Hùng Nhị, Diệp Thần bị đánh gần chết, không thể tiếp tục đánh, liền nhảy xuống chiến đài, nhưng đám này quy tôn tử ép buộc Diệp Thần lên đài tiếp tục đánh, Diệp Thần không đáp ứng, bọn hắn liền vây công Diệp Thần, trưởng lão. Chiêu chiêu muốn mạng người à, ngài minh giám na, Diệp Thần là bị bất đắc dĩ mới vận dụng thiên lôi chú tự vệ, nghe xong Hùng Nhị nói, dù là Từ Phúc nhíu lông mày, nhìn về hướng Triệu Chí Kính, cười hỏi, Triệu sư đệ, tại ta Hàng Nhạc, tùy ý trọng thương đệ tử muốn động sát cơ chính là tội gì, nặng thì tội chết, cái kia tùy ý giết hại trưởng bối đâu, Từ Phúc hỏi lại, Triệu Chí Kính trong mắt hơi híp, hắn không ngốc. Cái này rõ ràng là hướng về phía hắn đồ nhi Doãn Chí Bình tới, nhưng dù là như vậy, hắn hay là hít thật sâu một hơi, nói ra, cũng là tội chết, nếu đều là tội chết, vậy thì nhanh lên giết đi, đem bọn nhóc con này đều giết. Từ Phúc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu để hai đỉnh núi đệ tử cùng Doãn Chí Bình đều phù phù quỳ trên mặt đất. Từ sư huynh, ngươi có biết giết bọn hắn, ý vị như thế nào sao? Triệu Chí Kính sắc mặt âm trầm xuống, mang ý nghĩa ta Hàng Nhạc Tông giới luật đường công chính nghiêm minh à. Từ Phúc nhún vai, nếu phạm đến độ là tử tội, vì sao chỉ xử tử cái này gọi Diệp Thần đệ tử, muốn chết đều chết, muốn sống đều sống. Từ sư huynh, ngươi nhất định phải đem quan hệ huyên náo như thế cương sao, vậy liền đến điểm hòa bình. Từ Phúc cười một tiếng, chỉ vào bị khóa lấy Diệp Thần, cười nói, tiểu oa này để cho ta mang về trách phạt, về phần hai đỉnh núi đệ tử cùng Doãn Chí Bình, ngươi xem đó mà làm. Thật sao? Triệu Chí Kính lúc này mới đã nhìn ra, Tư Phúc cứ vậy mà làm nhiều như vậy vô dụng, vì chính là muốn bảo đảm Diệp Thần. Trong nháy mắt, Triệu Chí Kính suy nghĩ rất nhiều. Tư Phúc nói không sai, đều là tội chết, rõ ràng không thể chỉ giết Diệp Thần, nhưng nếu đem những người này đều giết, không chỉ là hai đỉnh núi, phía sau bọn họ gia tộc cũng tới tìm hắn mà tính sổ sách. Huống hồ, hắn xác thực không muốn cùng Tư Phúc đem quan hệ huyên náo quá cương, trọng luyện đan sư, đó là không sáng suốt, một cái thực tập đệ tử mà thôi, hắn không xem ở trong mắt, mang đi cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa còn có thể kiếm được Tư Phúc một cái nhân tình. Cái này mua bán không tính lỗ vốn, Triệu Chí Kính nghĩ rất thấu triệt, cười nói, nếu là dạng này, Tư sư huynh chi bằng mang đi là được. Sư tôn, Doãn Chí Bình thần sắc siết chặt, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Chí Kính quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn, sau ngày hôm nay, cho ta đi băng lao đợi, như vậy, người ta coi như mang đi. Tư Phúc liếc qua Doãn Chí Bình, sau đó vớt tay đánh ra một đạo linh quang, phá Diệp Thần gồng xiềng. Tiểu tử, Hùng Nhị cuống quýt tiến lên, đem Diệp Thần kéo lại, cám ơn, nằm nhoài Hùng Nhị trên lưng, Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, hắn như thế nào sẽ nghĩ tới Hùng Nhị vậy mà cho hắn chuyển đến Tư Phúc tôn đại thần này. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 75, Linh Đan Các. Cái gì? Tư Phúc, khi Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân nghe được tòa hạ đệ tử bẩm báo đằng sau, dù bọn hắn cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Vì thế, Tư Phúc trưởng lão còn kém chút cùng Triệu Chí Kính trưởng lão trở mặt. Nghe vậy, Cát Hồng Thanh Dương chân nhân liếc nhau, trong mắt là cực độ nghi hoặc. Đây chính là bọn hắn bất ngờ, chuẩn bị nhiều như vậy, lại là chưa từng nghĩ đến Tư Phúc sẽ tham dự vào. Hai người trao mày, ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Như thế nào cũng nghĩ không thông Tư Phúc sẽ cứu một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử. Vì thế còn kém chút cho giới luật đường trở mặt. Chỉ một điểm này liền chứng minh Diệp Thần cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần thiên phú? Cát Hồng trầm ngâm một tiếng. Có Tư Phúc che chở, muốn động Diệp Thần, vậy thì càng khó khăn. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt cũng biến thành cực độ khó coi. Trong lòng hai người minh bạch, tại Hàng Nhạc Tông gây ai cũng không thể gây Tư Phúc. Cái này nếu là cho hắn làm phát bực, hắn nhưng là có 10,000 loại phương pháp không cho ngươi cung ứng linh đan linh dịch. Không có linh đan linh dịch cung ứng, còn lăn lộn cái cọng lông nà. So sánh hai người bọn họ, Thiên Dương Phong Trung lão đạo nghe được tin tức này đằng sau, tại chỗ liền giật mình tại nơi đó. Tư Phúc cứu được Diệp Thần, cái này tình huống như thế nào? Một tấm thoải mái dễ chịu trên giường lớn, ngủ say Diệp Thần vuốt vuốt cái mũi, tham lam mút thỏa thích lấy trong không khí phiêu tán mùi thuốc nồng nặc. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, đối diện liền thấy được Hùng Nhị tấm kia tràn đầy thịt mỡ gương mặt. Người cuối cùng tỉnh, Hùng Nhị thật sâu thở dài một hơi, đây là nơi nào? Ngồi dậy, Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, nghi hoặc nhìn bốn phía xa lạ tràng cảnh. Linh Đan Các, Hùng Nhị cười hắc hắc, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới chuyện ban ngày, hắn lên Phong Vân Đài đại chiến, bị hai đỉnh núi đệ tử vây công, bị kéo tiến vào giới luật đường. Từng màn xuất hiện ở trong đầu trở nên rõ ràng, nhưng chưa từng nghĩ đến cứu hắn chính là Tư Phúc. Thật có lỗi, vì cứu ngươi, ta chỉ có thể phá hư ước định của chúng ta. Một bên, Hùng Nhị nhỏ giọng nói ra, Diệp Thần không nói, biết Hùng Nhị chỉ là cái gì. Hắn cùng Hùng Nhị ở giữa có ước định, vậy chính là có quan hắn chân hỏa, để Hùng Nhị cho hắn bảo thủ bí mật. Chân hỏa liên quan quá lớn, ngoại trừ có trợ tu luyện, vậy liền có thể trợ giúp luyện đan sư luyện đan. Hàng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa, bị Linh Đan Các Tư Phúc nắm giữ, nhưng cũng chính là bởi vì đạo này địa hỏa, mới giúp trợ Tư Phúc luyện chế ra linh đan cùng linh dịch, lấy cung ứng một tông nhu cầu. Đây cũng là Tư Phúc cứu hắn nguyên nhân. Địa hỏa cùng chân hỏa, nghe chút cũng không phải là một cấp bậc. Chân hỏa đẳng cấp xa cao hơn địa hỏa. Có thể nghĩ dùng chân hỏa luyện chế đan dược so cái kia dùng địa hỏa luyện chế đan dược muốn mạnh hơn bao nhiêu. Chân hỏa đối với luyện đan sư tầm quan trọng không cần nhiều lời. Hùng Nhị chính là nhìn vào một điểm này, mới chạy tới Linh Đan Các cầu cứu. Sự thật chứng minh, hắn quyết sách hay là rất chính xác, vô luận Tư Phúc có thể hay không chiếm Diệp Thần chân hỏa, chí ít Diệp Thần hiện tại là sống lấy, vô luận kết cục như thế nào, dù sao cũng tốt hơn chết tại giới luật đường. Tư Phúc làm người thế nào? Trầm mặc một lát, Diệp Thần nhìn về hướng Hùng Nhị, nói thế nào? Hùng Nhị vén lô tai một cái, lão đầu nhi này nhìn chính phái, kỳ thật rất hèn mọn, ngươi đây là cái gì trả lời? Ngươi là sợ hắn chiếm ngươi chân hỏa đi? Hùng Nhị không ngốc, nghe ra được Diệp Thần chân chính muốn biết chính là cái gì. Diệp Thần không có phủ nhận, khẽ gật đầu, hắn cứu ta một mạng, coi như hiện tại chiếm ta chân hỏa, ta cũng không lời nói, vậy ngươi tự cầu phúc đi. Hùng Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, chân hỏa đối với luyện đan sư mà nói quá là quan trọng, coi như Từ Phúc hắn làm người chính phái, cũng thật có khả năng chiếm ngươi chân hỏa. Tiểu mập mạp, ngươi đem ta lão tử nhìn thành cái gì? Tức giận thanh âm vang lên, lập tức liền có người đẩy cửa tiến đến. Thấy thế, Hùng Nhị ho khan một tiếng, không dám lại nói tiếp. Một bên, Diệp Thần đã xoay người nhảy xuống giường, đối với Từ Phúc chắp tay thi lễ, đệ tử Diệp Thần, đa tạ trưởng lão ân cứu mạng, cũng chỉ là miệng nói một chút, không có điểm cái gì thực tế. Nghe vậy, Diệp Thần mím môi, nói ra, tiền bối nếu muốn chân hỏa, tùy thời cũng có thể cầm lấy đi, vậy cũng muốn nhìn ta có thể hay không hàng phục nó. Tư Phúc cười cười, nhìn xem Diệp Thần, nói ra, đem ngươi chân hỏa lộ ra đến cho ta nhìn một cái, ta đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua chân hỏa. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng vẫn là tín niệm khẽ động, đan hải cái kia chân hỏa màu vàng hóa thành một đóa ngọn lửa xuất hiện trong tay, chân hỏa màu vàng. Thấy thế, dù là Từ Phúc định lực cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Lúc này, hắn từ trong ngực lật ra một bộ sách cổ, lật ra về sau, xem xét tỉ mỉ. Diệp Thần liếc một cái, phát hiện sách cổ mỗi một trang bên trên đều có một đóa chân hỏa hình vẽ. Có màu tím, màu vàng, màu lam, mà lại mỗi một loại hỏa diễm bên dưới đều có tiêu ký. Không có. Từ Phúc tra xét một lần, mới nhìn hướng Diệp Thần lòng bàn tay chân hỏa, con mắt nhắm lại lên. Lẩm bẩm nói, chân hỏa màu vàng này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí ngay cả hỏa diễm bảo điển bên trong đều không có ghi chép. Cũng đúng, thiên địa sinh sôi hỏa diễm quá nhiều, cái này hỏa diễm bảo điển cũng không phải đều có ghi chép. Bất quá ngọn lửa màu vàng óng này nhìn quả thực bất phàm. Tư Phúc tả hữu đánh giá Diệp Thần chân hỏa, một người nói nhỏ rất lâu. Cuối cùng, Tư Phúc mới xòe bàn tay ra, đem Diệp Thần lòng bàn tay chân hỏa nắm ở trong tay. Hy vọng có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Chỉ là, một màn quỷ dị phát sinh, Diệp Thần chân hỏa hình như có linh tính, vừa mới bị Từ Phúc nắm trong tay, liền kịch liệt phản kháng, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Oa, Từ Phúc bị đau, cuống quýt buông ra, nhưng bàn tay cũng là bị chân hỏa đốt một mảnh cháy đen. Lại nhìn chân hỏa kia, như một vệt kim quang đồng dạng, lại vọt về tới Diệp Thần thể nội, để một bên Hùng Nhị đều vô cùng kinh ngạc. Người chân hỏa lại có linh trí. Không để ý đến trên bàn tay đau đớn, Từ Phúc đầy mắt kinh ngạc, trưởng lão, thiên địa sinh sôi hỏa diễm, không phải đều có linh trí sao? Hùng Nhị nghi ngờ hỏi một câu, ai nói thiên địa sinh sôi hỏa diễm đều có linh trí? Từ Phúc liếc qua Hùng Nhị, sau đó vuốt vuốt sợi râu, giải thích nói, phàm là thiên địa sinh sôi hỏa diễm, đều có linh tính, nhưng có linh tính cùng có linh trí cũng không phải một cái khái niệm, nếu theo đẳng cấp phân chia, linh trí đẳng cấp cao hơn qua linh tính. Mặc dù chỉ kém một chữ, vậy coi như là cách biệt một trời. Cái này, ý tứ này a? Hùng Nhị gãi đầu một cái. Trưởng lão, chân hỏa cấp bậc là như thế nào phân chia? Diệp Thần nhìn xem Từ Phúc hỏi. Trước đó tại U Minh Hắc Thị cùng cho lão giả áo tím kia luyện hóa vu chú lúc là hắn biết chân hỏa này cũng có đẳng cấp phân chia. Chỉ là lão giả áo tím kia cũng không có minh xác vạch. Vậy cái này cũng khó mà nói a. Từ Phúc vuốt vuốt sợi râu. Có là theo linh tính cao thấp phân chia, có là theo hỏa diễm mạnh yếu phân chia, còn có là nhấn ra hiện niên đại phân chia. Về phần minh xác đẳng cấp, bằng vào ta tu đạo nhiều năm lịch duyệt, còn chưa từng biết được. Ai, nói tới chỗ này, Tư Phúc thở dài một tiếng, lúc đầu ta muốn mượn ngươi chân hỏa dung nhập trong cơ thể ta, đợi cho sau khi ta chết sẽ còn sẽ trả lại cho ngươi. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ là không thể thực hiện được. Vì sao? Diệp Thần cùng Hùng Nhị nhao nhao hỏi, bởi vì ngươi chân hỏa tiên thiên có linh trí, đã nhận ngươi làm chủ nhân, cưỡng ép đặt vào trong cơ thể ta, ngược lại sẽ gặp cường đại phản vệ, đây là muốn nhìn cơ duyên, nếu hắn lựa chọn ngươi, vậy liền không cưỡng cầu được. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi, Tư Phúc lời nói rất rõ ràng, hắn không có ý định lấy đi chân hỏa, Ý tứ này nói đúng là hắn chân hỏa còn có thể tiếp tục giữ lại, bất quá, ta cũng không thể trắng cứu người. Tư Phúc ho khan một tiếng, nhưng nghe trưởng lão phân công, giúp ta luyện đan, luyện đan. Diệp Thần khẽ giật mình, sau đó xấu hổ cười một tiếng, cái kia trưởng lão, để cho ta tinh luyện linh dịch vẫn được, nhưng cái này luyện đan, ta thế nhưng là rốt đặc cán mài, không phải còn có ta thôi. Ban đêm, Diệp Thần đi ra linh đan các, hẹn nhau 3 ngày sau đến giúp Từ Phúc luyện đan. Trên đường đi, Diệp Thần đều duy trì trầm mặc. Lần này đại nạn không chết là hắn vận khí tốt. Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong cùng giới luật đường nhằm vào hắn âm mưu, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có Từ Phúc thời khắc mấu chốt đuổi tới, hắn nhất định đã thành giới đao quỷ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hắn chắc chắn, cho dù có Từ Phúc bảo hộ, nhưng vẫn như cũ có tùy thời bị diệt khả năng. Danh môn chính phái, nói thật dễ nghe, trong này hiểm ác, hắn nhìn rất thấu, là ta quá yếu, thì thào một tiếng, hắn cầm thật chặt nắm đấm, trong kẽ răng toát ra gào thét, ta muốn trở nên mạnh hơn, bảo hộ ta người quan tâm. Trở lại tiểu linh viên, hắn tại Trương Phong Niên cửa phòng quỳ đứng lặng thật lâu, chính là năm này bước lão nhân, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, không tiếc lấy mạng đổi mệnh tới cứu hắn, lòng tràn đầy áy náy. Để hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tiền bối, là vãn bối để cho ngươi hổ thẹn, Diệp Thần ở đây thề, những cái kia ức hiếp người của ngươi, ta sẽ để cho bọn hắn bỏ ra gấp 100 lần 1000 lần đại giới.